tôi muốn đi ngược gió. Chương 5, tiếng trống dẫn đường tương lai của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hồ dễ dàng có được tư liệu về Mạc Hướng Vãn từ đồng nghiệp cũ. Khi đặt bản lý lịch của cô ấy trước mặt, cô nghĩ từ từ muốn giúp đỡ. Cách mà anh giúp chắc chắn phù hợp nhất. Cô Mạc làm việc ở công ty ban đầu hơn 5 năm, đạt được thành tích xuất sắc, có tiếng trong giới giải trí truyền thông, bất kể là mặt nào, đều phù hợp với yêu cầu của Giang Hồ. Đặc biệt là chuyện Tề Tư Điềm có thể nhanh chóng trở thành nữ diễn viên tuyến 1, đều nhờ Mạc Hướng Vãn mặc kệ sức ép dư luận, nhận một bộ phim chính kịch lịch sử cho cô ấy. Nhạc Sam không mấy đồng ý, nói, cần phải có lòng đề phòng người khác, lăn lộn trong cái thị trường tư bản này có thể là người tốt không? Càng đừng nói tới động vật ăn cỏ, những xí nghiệp mà Từ Tư đầu tư, nghe nói đều có thân tín của cậu ấy. Giang Hồ im lặng hồi lâu, Nhạc Sam nói rất đúng. Ngay cả người bố yêu thương mình cũng không phải người tốt, từ lúc quen biết Từ Tư đến nay, thông qua hành động của anh, sao có thể biết anh là người thế nào. Cô nhìn hoa quỳnh đỏ yêu kiều đã nở rộ trong chậu, đóa hoa kiêu sa lấn át hết các màu sắc trong phòng, làm mờ nhạt cây xương rồng bên bệ cửa sổ. Cô nhờ bảo vệ hiểu về hoa kia chăm sóc chậu hoa quỳnh đỏ này, bảo vệ rất tận tâm, hoa phát triển rất tốt. Thật ra, trên chậu hoa từ xa này có khắc một câu bằng chữ tiểu triện, nét chữ cực kỳ mảnh. Chậu hoa màu tối, lúc đầu cô không để ý, nhưng sau đó bảo vệ đã nhắc nhở cô. Cô xem không hiểu chữ triển, cuối cùng bèn mô phỏng lại rồi mời người bạn thạo nghề đến xem thử. Đối phương nói với cô, trên đó viết. Mấy khi nhàn hạ nhanh mà tận hưởng, tháng ngày thoải thoi đưa, phú quý như hoa sớm nở tối tàn. Giang Hồ bật cười, thầm nghĩ, đúng là công tử nhà giàu học đòi văn vẻ. Thật lòng mà nghĩ, quả rất có lý. Phú quý như hoa sớm nở tối tàn. Chẳng phải đời người là như vậy sao? Chẳng qua tận hưởng nhàn hạ, phải tìm ở đâu? Cô nhờ bảo vệ hỏi giá của chậu hoa từ xa, giá trị của nó nằm trong phạm vi mà Giang Hồ ước tính, Từ Tư không vượt qua giới hạn của cô, anh quả là đối thủ khôn ngoan. Giang Hồ ngắt một phiến lá xanh nhỏ từ chậu hoa quỳnh đỏ, nghiền nát trong lòng bàn tay. Cô ôm vai Nhạc Sam nói, cháu biết gì, Nhạc luôn muốn tốt cho cháu sẽ cẩn thận. Khóe mắt Nhạc Sam không khỏi ươn ướt. Giang Hồ đưa lý lịch của Mạc Hướng Vãn cho người bạn học làm tuyển dụng, đối phương ngạc nhiên. Cậu không phải muốn nhờ tôi ra mặt giúp cậu mời vị này chứ? Giang Hồ nói, bạn học cũ, tôi sẽ trả phí môi giới cho cậu, tính vào thành tích của cậu. Đối phương cười, vì sao vậy? Giang Hồ nói, người này từng nổi tiếng trong giới thời trang và giải trí, lúc cậu tìm tới cô ấy thì lộ ra chút tin tức. Dù Đằng Dược là một thương hiệu lâu đời xa sút, nhưng để phát triển. Vẫn hy vọng sẽ thuê được một số nhân tài với mức lương và phúc lợi tốt. Đối phương chợt tỉnh ngộ, tôi hiểu ý cậu rồi, cậu yên tâm đi. Giang Hồ cười, đột nhiên hỏi đối phương, ngày mai là hôn lễ của Cao Ngật phải không? Đối phương đáp, đúng vậy. Trên đường trở về, Giang Hồ dạo một vòng ở Plaza 66, cô chọn một cặp đồng hồ kim cương vàng hồng ca trong cửa hàng của Cartier, thêm một tấm thiệp viết lời chúc, điền địa chỉ của tòa nhà văn phòng của Cao Ngật vào đơn đăng ký giao hàng. Nhân viên tại quầy nhận ra cô là con gái của Giang Kỳ Thắng, nhiệt tình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Giang cũng có mắt nhìn như chủ tịch Giang vậy. Năm ngoái, trước khi bộ siêu tập Rose Goka của chúng tôi được phát hành, chủ tịch Giang đã đến đặt một chiếc vòng tay Rose Goka. Nghe vậy, Giang Hồ không khỏi dừng bút, hỏi. Bố tôi mua vòng tay sao? Chủ tịch Giang rất hài lòng với thiết kế, hàng vừa đến là chúng tôi giao ngay. Gửi đi đâu vậy? Giang Hồ hỏi. Văn phòng của Hồng Kỳ. Giang Hồ quẹt thẻ, lái xe đến ngân hàng trên bến Thượng Hải. Bố cô thuê một chiếc két sắt đứng tên cô để cất vàng bạc trong nhà, Nhạc Sam đưa cho cô tài liệu và mật khẩu, nhưng cô chưa từng đi xem. Thứ nhất, cô không muốn động vào số tài sản này, xem nó như tài sản dự phòng của mình. Thứ hai, cô cũng sợ càng khó thoát khỏi cảnh nhìn vật nhớ người. Lần mở két sắt này, Giang Hồ bớt đi chút thổn thức, vì có chuyện quan trọng cần suy nghĩ. Hầu hết trang sức vàng bạc trong két đều là đồ quen thuộc, một số là của ông nội và mẹ để lại, một số là của bố mua qua nhiều năm. Sau khi xem xét từng chiếc, cô phát hiện không có chiếc vòng tay nào của Cartier. Khoảng thời gian đó năm ngoái, cô nhớ không có vị hồng nhan tri kỷ nào xuất hiện bên cạnh bố, ông tự mãn về vấn đề độc lập về vốn chủ sở hữu của Hồng Kỳ. Nhưng bố không mua chiếc vòng tay này cho mình, vậy nó đi đâu rồi? Giang Hồ ra khỏi ngân hàng. Lang thang rất lâu trên đại lộ Tân Giang đối diện. Sóng trên sông Hoàng Phố êm đềm, chưa từng có sóng gió bất ngờ ập đến, nhấn chìm hoàn toàn gió dục mây vần hai bên sông Hoàng Phố. Cô ngẩn người tựa lưng vào lan can bên sông Hoàng Phố rất lâu. Cuộc gọi đến của Từ Tư đã đánh thức cô. Anh hỏi, em không ở công ty à? Giang Hồ trả lời. Đang ở bên ngoài, tôi đã đọc biên bản cuộc họp của em, cuộc thi vẽ tay sẽ bắt đầu vào tuần sau. Đúng vậy, ông chủ. Hoan nghênh anh đến dự. Từ Tư cười, xem như em biết điều. Giang Hồ suy nghĩ một chút, lại nói. Cảm ơn chậu hoa của anh, có thể xem như là lì xì lớn cuối năm của anh. Mới thế đã cảm ơn rồi. Yêu cầu của em cũng quá thấp rồi. Yêu cầu của tôi thấp lắm, nhưng tôi muốn hoàn thành chỉ tiêu doanh thu năm nay, đổi lại vài câu khen ngợi cuối năm của ông chủ. Từ Tư cười cô, nói thế còn nghe được. Sau đó anh hỏi, ngày mai cuối tuần có kế hoạch gì? Giang Hồ vuốt mái tóc bị gió sông làm rối. Ở nhà ngủ, tôi hiện tại cần ngủ bù gấp, tốt nhất ngủ 24 tiếng. Từ Tư nói, Giang Hồ, em cũng khá biết nghĩ cách từ chối tôi. Giang Hồ lập tức thề, tuyệt đối không phải, tôi đang nói thật mà. Em bớt đi, anh cúp máy, từ chối quá nhiều, đại thiếu gia nhất định tức giận, đây là điều không thể tránh khỏi. Xa thì bất kính, gần thì bất an, mờ ám càng không tiện dùng lại, không có cửa sổ giấy nào cả hai mặt đều sáng. Giang Hồ dụi dụi mắt, quyết định về nhà ngủ. Cũng không ngoài dự đoán, Giang Hồ cả đêm không thể chợp mắt. Vừa nhắm mắt lại, cô nhìn thấy hai người khi đó đi cạnh đường ray dưới ánh mặt trời lặn. Hình ảnh vẫn khắc sâu đến ngày hôm nay. Giang Hồ nhắm mắt nghĩ, cô luôn muốn đào bới những suy nghĩ ngông cuồng trong lòng, cuối cùng lại đào ra, tại sao người là Cao Ngật nắm tay không phải là cô? Đúng, người mà Cao Ngật nắm tay chưa từng là cô. Tỉnh táo lớn nhất chính là hòa trộn uất ức và không cam lòng thành một khoảng thời gian bi thương, thở dài, nghi ngờ, hối hận, rồi dần dần chôn giấu trong lòng. Tất cả đã trôi qua, Giang Hồ tự nhủ, điều quan trọng nhất chính là vực dậy bản thân bằng chính năng lực của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Giang Hồ lại do dự, từng bước tiến, từng giai đoạn của cô đều giành được sự quan tâm của người đàn ông gọi là Từ Tư. Có được sự quan tâm đặc biệt này, cô như hổ mọc thêm cánh. Giang Hồ chợt sợ hãi, với anh, với cô, đây là một mối tình. Anh có thể tiếp tục, nhưng cô không đủ khả năng. Trong một đêm, làm sao cô có thể nghĩ về nhiều người và nhiều thứ như vậy? Giang Hồ chờ mình. Ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Sáng mai, cô cần phải dậy sớm, cô phải đối mặt với đoạn quá khứ không cam lòng đó. Giang Hồ đã nói dối Từ Tư, cuối tuần này, cô sẽ không ngủ suốt 24 tiếng. Cô còn nhớ khách sạn nơi Cao Ngật tổ chức hôn lễ, quyết định tới đó xem thử. Có lẽ cô thật sự muốn đến xem đoạn quá khứ không cam lòng, nhưng bây giờ lại có thêm một lý do, món quà mà cô mua có lẽ tuần sau sẽ được gửi tới văn phòng của Cao Ngật như một món quà đáp lễ. Vì cô đã quyết định ký vào đơn gửi hàng đó, cô lái xe đến khách sạn, tình cờ nằm cạnh chi nhánh của Paul. Giang Hồ vào trong gọi một tách cà phê, cầm một tờ báo ngồi từ sáng đến chiều, dùng bữa cơm với đối tác, đọc qua một lần báo cáo kinh doanh. Gần tối, Giang Hồ bước ra khỏi Paul, đi bộ đến trung tâm triển lãm đối diện. Ở đó cây cối xanh tươi, người qua đường nhộn nhịp, trung tâm đang tổ chức triển lãm tiệc cưới, các cặp tình nhân ngọt ngào sánh đôi ra vào. Chỉ có cô một mình đứng ở nơi không ai nhìn thấy, lúc này trời còn đang đổ mưa. Giang Hồ lại không mang dù, chỉ đánh nghiêng người dựa vào mái hiên phòng tiếp tân của trung tâm triển lãm. Nhiều chiếc xe nối đuôi nhau tới cổng lớn khách sạn đối diện, chiếc xe có gắn hoa cưới cuối cùng cũng xuất hiện, lái vào khu vực khách sạn dưới sự chỉ huy của bảo an. Tuyến đường quanh coi như thể vẽ ra một dấu chấm, có lẽ đây là dấu chấm hết cho tất cả. Trước dấu chấm hết này, có đau lòng, cũng có thương vong. Tổn thương không biết từ khi nào đã như lưỡi dao sắc bén đi qua ân oán hai đời. Đến bây giờ, cũng nên kết thúc rồi. Giang Hồ nhìn những người xuống xe bị những chiếc dù hoa vây quanh, cô không thể nhìn rõ. Cô theo bản năng nhón chân lên, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mờ ảo của cô dâu, cô ấy đang mặc bộ váy cưới màu trắng kéo dài trên đất. Có ai đó cầm chiếc dù đen che trên đầu Giang Hồ, cản cơn mưa ngày càng nặng hạt. Cô quay lại, Từ Tư mặc bộ áo trắng và quần tây trắng mà cô tặng cho anh. Mỉm cười đứng trước mặt cô. Dù đen, đồ trắng, trong thời tiết âm u này, thật nổi bật. Giang Hồ bất giác đỏ mặt, Từ Tư nói, lẽ nào em đến triển lãm tiệc cưới để nghiên cứu địa hình à, cô chỉ đành mặt dày thuận theo, nói ra những lời mà anh sẽ không bao giờ tin. Phải đó, không phải muốn tôi đi Nhật Bản tham gia triển lãm giày à, chăm chỉ vậy sao? Thế này không được, có vẻ người làm ông chủ như tôi quá khắc nghiệt rồi. Lại để cho sếp Giang của chúng ta bôn ba vào cuối tuần thế này. Giang Hồ đáp một cách tinh quái và bất lực. hiện giờ ngoài việc bôn ba bên ngoài, tôi cũng chẳng có gì để làm nữa. Mà Từ Tư chỉ chăm chú nhìn cô, Giang Hồ cảm thấy lúng túng vì sự im lặng của Từ Tư. Có lẽ, anh cảm thấy cô quá giả tạo, hoặc cũng có thể là cuộc đối thoại này quá nhàm chán. Từ Tư nói, Giang Hồ, chậu hoa mà tôi tặng, còn có một chậu cùng mẫu khác, trên đó cũng có viết một câu. Vẻ mặt Giang Hồ hiện lên một dấu chấm hỏi. Người sống trên đời thế nào? Kẻ giàu hơn ta chắc gì cao bằng ta, kẻ cao hơn ta chắc gì giàu bằng ta. Người ha ha cười ta, ta ha ha cười người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hồ cười, ha ha, một tiếng, nói. Muốn đạt đến cảnh giới đó, chỉ có thể uống rượu. Từ Tư nghiêng người về phía trước. Uống rượu có thể làm em vui vẻ à? Giang Hồ mạnh mẽ gật đầu. Nhưng Từ Tư nói. Rượu vào sầu càng thêm sầu, phụ nữ uống rượu thường không sáng suốt. Giang Hồ đột nhiên có chút kích động. Đúng vậy, cho nên khi đó tôi mới phát điên lên, chịu thiệt thòi. Từ Tư lại nói, đúng là em chịu thiệt, có những việc không thể miễn cưỡng, hà cớ gì bắt bản thân chịu thiệt. Giang Hồ nắm tay thành quyền, cãi lại Từ Tư. Bắt bản thân chịu thiệt là ý gì? Không phải đã để anh được lợi rồi sao? Anh còn ở đây nói nhảm nhiều vậy làm gì? Từ Tư đột nhiên dùng tay kia ôm lấy eo Giang Hồ, hai người dán sát vào nhau, vô cùng thân mật. Đây là tính cách tiểu thư tùy lúc có thể phát tác của Giang Hồ, khi cô mất bình tĩnh, ánh mắt đen trắng rõ ràng, đặc biệt là lúc này còn thấp thoáng những giọt nước mắt như pha lê, suýt chút đã rơi xuống. Từ Tư không nỡ nói thêm gì nữa, anh nhẹ giọng nói. Em quả thật nên ngủ đủ 24 tiếng, đừng nghĩ ngợi lung tung, đừng làm bản thân khó chịu. Chỉ một câu như vậy. Giang Hồ chợt ngẩn người, không biết vì sao lại tranh thủ ôm chặt lấy Từ Tư. Hóa ra bản thân cố kìm nước mắt, nhưng lại khóc lớn trong vòng tay anh. Đây hẳn là kết thúc, nhưng quá trình trước đó quá bi thảm. Cái chết của bố Cao Ngật, tai nạn giao thông của mẹ Cao, sự ra đi đột ngột của bố cô, mối quan hệ nợ nần không thể phân rõ giữa cô và Cao Ngật, vất vả khổ sở của bản thân sau khi bố mất. Cô thế mà lại nghĩ đến nhiều chuyện như vậy trong khi ôm người đàn ông này khóc nức nở. Chẳng qua khi cô ôm Từ Tư, làm anh cảm nhận được sự rung động khi tiếp xúc thân mật với người khác phái. Huống chi còn là hương thơm từ cơ thể mềm mại của người phụ nữ mà luôn quyến luyến. Cảm giác này quá quen thuộc, một bộ phận nào đó trên cơ thể thay đổi mất kiểm soát, những biến hóa cơ bản lại nguyên thủy, thật nhanh chóng, mãnh liệt và không thể giấu giếm. Anh thậm chí không có thời gian che đậy. Đây hoàn toàn là lần đầu tiên trong đời, Từ Tư cảm thấy bản thân lúc này vô cùng bối rối. Nhưng lại không hề muốn buông ra. Giang Hồ cũng cảm nhận được, cô cảm nhận được thay đổi trên cơ thể anh qua tiếp xúc gần, nóng và cứng. Anh không nói, cũng không cử động. Còn cô quá cần một chỗ dựa, một khi tinh thần buông lơi đôi chút, sẽ không nhịn được mà mặc sức phát ti ba tê. Liệu cô có thể bỏ qua sự bối rối rõ ràng này, trước dùng lồ âm ngực rắn chắc của anh để an ủi trái tim tổn thương của cô không? Dù là phớt lờ hay cố ý, Giang Hồ sau khi khóc mệt rồi. Mới hơi lùi người lại, muốn kết thúc cái ôm. Nhưng tay Từ Tư không buông. Sau lưng có người đến giới thiệu. Thưa ngài và cô đây, biệt thự hoa viên của nhà khách Thủy Kim chúng tôi thích hợp tổ chức hôn lễ ngoài trời vô cùng lãng mạn, còn tặng phòng tân hôn trong 2 ngày nữa. Giang Hồ hoảng sợ quay đầu tránh người lạ, lấy tay lau nước mắt, chỉ nghe Từ Tư nói với đối phương. Chúng tôi không có hứng thú với hôn lễ biệt thự, nhưng có hứng thú với hôn lễ ở khách sạn đối diện hơn. Đối phương xấu hổ bỏ đi, cô cuối cùng cũng có thể cười ra tiếng, hỏi. Hóa ra anh cũng tới tham dự tiệc cưới. Từ Tư nói, bây giờ chân toàn bùn đất, không thể tham dự nữa. Cô nhìn chiếc quần tây trắng của anh, ống quần bị bắn rất nhiều nước bùn, thật sự rất khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn quần của anh, nhớ đến phản ứng của anh, Giang Hồ bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Từ Tư thở dài, cuối cùng cũng kìm nén được đê, xê vọng. Giang Hồ không ngờ cô lại có ảnh hưởng lớn tới Từ Tư như vậy, cô nên làm gì tiếp theo? Cô đang do dự giữa tiến và lùi, tay cô vẫn yếu ớt chống vào ngực Từ Tư. Từ Tư nhìn Giang Hồ, trước ngực anh có chút ẩm ướt, là nước mắt cô vừa rơi. Anh biết, tóc cô đã dài hơn một chút, xõa ngang vai, cô cúi đầu làm mái tóc che đi nét mặt, khiến người khác không dễ nhìn thấy, anh cũng biết. Càng như vậy, người ta càng muốn biết mọi thứ về cô. Nhưng anh nhìn cô khóc đỏ cả mũi. Đôi môi như anh đào sau mưa, ướt át cuốn hút. Mà hơi thở của cô càng thu hút anh hơn, là vị nguyên sơ độc đáo đầy hương ngọt của bánh mì ngũ cốc kiểu Pháp. Anh đã lâu không ăn bánh mì, hóa ra mùi hương như vậy lại có sức hút chết người với anh. Anh tự hỏi liệu mình có cần nhờ bếp trưởng của Say Club nấu một món tương tự cho anh không? Trong đầu Từ Tư suy nghĩ rất nhiều, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã hôn lên môi Giang Hồ. Hệt như trong trí nhớ của anh, sau khi cẩn thận hồi tưởng lại dư vị, anh không muốn buông tay. Giang Hồ trước hết sững sờ, theo bản năng muốn lui về, nhưng bị ôm đến mức cả hai dính chặt vào nhau. Những người qua đường đều nghĩ đây là một cặp tình nhân ngọt ngào đang chuẩn bị cho lễ cưới, không kiềm chế được tình cảm mà hôn nhau dưới mưa. Hơi thở của Từ Tư kiêu ngạo và bá đạo, giống như một cơn mưa rào bất ngờ, Giang Hồ không muốn trú mưa nữa, hoặc có lẽ là không kiềm chế được, ít nhất cô không ở đây một mình. Mọi thứ trên đời đều không thể như cô muốn, có quá nhiều người, nhiều chuyện, nhiều thứ mà cô không thể nắm bắt được. Bờ vai cô yếu ớt rũ xuống, đây mới là dáng vẻ của cô. Môi của Từ Tư cuối cùng cũng có thể tách khỏi môi của Giang Hồ, để toàn bộ cảm xúc chút xuống như mưa. Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng chịu buông cô ra. Giang Hồ, anh gọi thế này, hoàn toàn là thái độ yêu cầu cô trả lời. Giang Hồ dựa vào người anh, một giây sau mới bình tĩnh lại, cô nói không nên lời, cũng không biết phải nói thế nào. Hình như bây giờ cần đưa ra một lời giải thích hợp lý cho việc mất khống chế lúc nãy, nhưng hình như cô không tìm được cái cớ nào phù hợp. Mà cô lại bắt đầu muốn che giấu, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng, Từ Tư đã nói. Giang Hồ, em đừng lãng phí đầu óc để lừa gạt tôi. Trên môi cô vẫn phảng phất hơi thở của anh quả nhiên biết rõ cách chặn lời cô. Từ Tư là người như vậy, nhất định phải nắm quyền chủ động trong chuyện tình cảm. Anh không nói nhiều, nhưng nhất định sẽ khiến cô không thể làm gì được. Nếu đây là khởi đầu của tình yêu, cô hoàn toàn không có khả năng chiếm ưu thế như những lần yêu đương trước kia. Thật sự rất khó thích nghi. Không ngờ Từ Tư lại nói. Em cần gì phải so đo tính toán mọi chuyện như vậy, có mệt không? Giang Hồ bất lực cúi đầu, không muốn nhìn người đàn ông này. Nhìn anh giống như nhìn bản thân mình trước kia, từ lúc sinh ra đã có ưu thế thuận lợi mọi việc. Vẻ khôn ngoan không che giấu của anh khiến những gì anh nói, những gì anh làm đều mang một thái độ sắc bén, có cảm giác thẳng thắn tự nhiên. Giang Hồ nhìn cái gương không thể che lại này, nói. Ông chủ Từ. Hóa ra đây là cách mà anh theo đuổi con gái à, Từ Tư buồn cười nhìn cô. Vậy thì em dạy tôi đi, thế nào là theo đuổi đúng cách? Anh buông cô ra, nhưng vẫn nắm tay cô, dứt khoát kéo cô đứng vào dưới dù của mình, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đừng mãi bày cái dáng vẻ đầy áp lực như vậy, như thể tôi đang làm chuyện không có tính người. Đâu có, ông chủ Từ tốt bụng che dù cho tôi vô cùng cảm kích. Giang Hồ vội vàng biện hộ. Từ Tư lạnh nhạt nhìn cô, cũng chỉ có Giang Hồ này mới trước đó hôn môi với anh, rồi sau đó xoay chuyển linh hoạt, lời thật lời giả lời mang tính hình thức gì đấy đều có thể lập tức bịa đặt. Anh khó tránh nản lòng, nên cười khẩy, còn nói mát để làm cụt hứng. Cụt hứng gì chứ, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, mặt Giang Hồ bỗng đỏ bừng. Cô lắp bắp nói, anh tham dự tiệc cưới đi, tôi về nhà ăn no ngủ kỹ đây. Nói xong liền giãy tay ra, Từ Tư không buông tay, nói. Ăn cái gì mà ăn? Tôi còn chưa ăn tối đây, bây giờ người ta đã ăn hết nửa buổi tiệc rồi, tôi đi thì còn ăn được gì nữa? Kết quả, Giang Hồ lại bị Từ Tư ép cùng ăn tối với anh ở Bác Đa Tân Ký. Hôm nay anh không lái xe, ngồi xe của cô, còn bắt cô làm tài xế, sau khi lái xe vào ngõ nhỏ gần đường Đào Giang, anh bảo cô xuống, rồi giúp cô lùi xe. Giang Hồ đang cầm dù của Từ Tư, chợt nhớ lúc trước cùng bố ra ngoài, cũng là bố giúp cô lùi xe. Cô thất thần trong giây lát, hôm nay không có nhiều người đến Bác Đa Tân Ký, họ vẫn chọn chiếc bàn nhỏ mà họ đã ngồi lần trước. Cô không đói lắm, nhưng Từ Tư lại rất đói, gọi rất nhiều món, đều là những món lần trước đã gọi. Giang Hồ hỏi anh thích quán ăn nhỏ này lắm mà, Từ Tư nói. Dù đồ ăn ở đây đều là món Triều Châu, nhưng mang lại cảm giác giống như một quán ăn nhỏ trong ngõ cũ. Cô không ngờ một nhân vật như Từ Tư lại có suy nghĩ như vậy, cô chỉ nghĩ. Nếu là cô trước đây, hẳn sẽ không rảnh để cùng Từ Tư ghé vào quán ăn nhỏ này. Mà giờ thời thế thay đổi, tâm tình cũng khác, cô có thể buông bỏ tất cả, nhìn nhận mọi thứ tường tận hơn. Giang Hồ gật gật đầu, ăn một miếng măng chua, măng khô vị hài hòa, mặn ngọt vừa phải, lập tức ca một trên thích vị giác của cô. Vậy mới nói, cô trải nghiệm quá ít những thứ tốt đẹp trên đời. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu ăn, tâm trạng Từ Tư vui vẻ. Gọi thêm một bát cháo thịt nạc trứng Bắc Thảo, ăn vô cùng ngon miệng, xem ra là rất đói. Anh còn nói, ông chủ chỉ mở quán ở khu vực quanh đây, không mở ở nơi khác, cũng không mở quá nhiều, làm chuyện thích hợp ở nơi thích hợp, có phải là một lựa chọn thông minh không? Lời Từ Tư mang theo ẩn ý, Giang Hồ mỉm cười. Cô nói, đúng vậy, vì xung quanh đây đều là những nhà hàng sang trọng đắt tiền, mới thấy quán ăn nhỏ này quý giá thế nào, phải không? Từ Tư nghiêm giọng dạy bảo, xem như có chút hiểu biết, không biết là đang khen hay mỉa mai nữa. Giang Hồ hung hăng chừng anh giả vờ không thấy, gọi thêm một bát cơm, khẩu vị thật sự rất tốt. Sau đó, Giang Hồ lái xe đưa Từ Tư về biệt thự nhỏ trên phố Đông, dọc đường cô không khỏi than thở. Sao anh cứ không lái xe mãi vậy? Từ Tư thản nhiên nói. Hôm nay có thể quá giang xe của Nhậm Băng, tại sao phải chiếm thêm chỗ trong bãi đỗ xe của khách sạn? Giang Hồ không ngừng oán thầm, nhưng cũng là lần đầu tiên cô phát hiện, biệt thự nhỏ trên phố Đông của anh hóa ra lại cách nhà xưởng đằng dược không xa, cô cũng từng tới hồ bơi trong hội quán của khu biệt thự. Từ Tư là một người biết sắp xếp và hưởng thụ cuộc sống, cô nghĩ. Cô đưa anh đến cổng lớn biệt thự, đang định giục Từ Tư xuống xe để rời đi, nhưng anh chợt nghiêng người sang, làm cô theo bản năng lùi về sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối, đôi mắt của anh rất sáng, nghiêm túc chăm chú nhìn cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh, nhưng cô không thể nhìn ra ẩn ý trong đó. Đạt được mục tiêu, Từ Tư mỉm cười, anh mở cửa bước xuống xe, còn nhẹ nhàng nói. Ngủ ngon, Giang Hồ vung nắm đấm ở sau lưng anh. Cô trở lại văn phòng nhỏ trong nhà xưởng, hoa quỳnh đỏ chiếm cả một góc, chậu hoa xanh xanh đỏ đỏ dễ gây chú ý, cô cúi mình bên cạnh cái cây, hít sâu một hơi. Không khí trong lành lạ thường, trong lòng không còn phiền muộn. Cô nên học cách phát triển mạnh mẽ như loài cây này. Giang Hồ nằm ngửa trên giường, quên hết mọi chuyện trước đã, ngủ một giấc thật ngon. Như vậy sẽ qua được ngày hôm nay, mọi thứ cũng sẽ qua đi. Dù gì cô cũng muốn sống tốt mỗi ngày về sau. Có rất nhiều chuyện nối tiếp xảy ra, đầu tiên phải kể đến cuộc thi vẽ tay dày đằng dược. Sau khi được truyền thông quảng bá đã thu hút một lượng lớn bản thảo, mỗi ngày cô phải mất rất nhiều thời gian để xem bản thảo. Nhạc Sam hoãn thời gian ký tài liệu theo thông lệ mỗi ngày cho Giang Hồ, nhưng ngày đó đến tìm Giang Hồ, cô đang hướng dẫn người mẫu thử giày trong xưởng. Người mẫu được mời là một cô gái có bàn chân to, đi giày cỡ 42. Khi cô gái mang thử, cô ấy rất xấu hổ, Giang Hồ vui vẻ kể chuyện cười cho cô ấy, bảo Trương Thịnh tập trung vào việc cải thiện dạng giày. Nhạc Sam tò mò hỏi, cháu tìm người mẫu ở đâu vậy? Giang Hồ tránh cô gái, lấy một bản thiết kế đưa cho Nhạc Sam, trên đó vẽ một đôi giày đằng dược đế trắng, phía trên giày vẽ chữ, như ý, sặc sỡ độc đáo, chữ, như ý, vẽ theo đường nét của đôi giày, kết hợp cổ phong và thể thao, hiệu quả vô cùng đặc sắc. Cô giải thích, cô ấy là sinh viên của Học viện Mỹ thuật, người thiết kế bài dự thi này và cháu đều cho rằng nó rất hay, nên đã mời cô ấy đến trò chuyện, muốn cô ấy vẽ thêm hai bản thiết kế nữa. Nhìn chân của cô ấy, cháu lại có ý tưởng mới, cháu mới bảo Trương Thịnh đổi kích cỡ lớn cho phái nữ, nhà thiết kế đã vẽ tay lại theo bản vẽ của cô ấy, xem có thể làm chân của cô ấy trông nhỏ hơn hay không. Nhạc Sam mỉm cười, ý tưởng của cháu nhiều thật đấy, mời người ta đến nói chuyện về bản vẽ tay, lại biến thành đổi hình dáng đôi giày. Lại nghĩ, Giang Hồ quá giống Giang Kỳ Thắng, vừa nghĩ đến ý tưởng hay ho trong đầu thì phải thực hiện nó ngay, bà nhắc nhở. Đừng quên hôm nay cháu có hẹn với cô Mạc đó. Giang Hồ vỗ trán, ấy, gần đây cháu đang nghĩ, từ trong thành phố tới đây đi làm quá xa. Chúng ta có phải cũng nên đặt xe đưa đón đồng nghiệp sống ở trung tâm không? Nhạc Sam đồng ý, đây là một ý hay, có thể thực hiện ngay, e rằng chi phí nhân lực sẽ lại tăng thêm. Giang Hồ nói, đôi khi chi phí cần thiết sẽ luôn cùng lợi nhuận quay lại. Trương Thịnh đã cải thiện xong, cô gái mang vào chân, vui vẻ so sánh trước gương. Hình dạng hoàn hảo của đôi giày có thể điều chỉnh kích cỡ lớn nhỏ của bàn chân, chữ, như ý, cũng rất độc đáo. Giang Hồ mang bộ quần áo thể thao màu trắng sạch sẽ cho cô gái mặc vào, sau khi chuẩn bị đầy đủ, cô hỏi cô gái. Cô có thể vẽ tay trên quần áo thể thao không? Cô gái trả lời, tất nhiên là được, cô nói, vậy bộ đồ này giao cho cô, mong cô vẽ được những tác phẩm tốt. Cô quay đầu nói với Nhạc Sam, liên hệ với Cao Ngật. Cháu muốn tổ chức chung kết cuộc thi vẽ tay ở sảnh trung tâm Lợi Đô, còn muốn bàn với họ về việc treo biển quảng cáo. Về giá cả hy vọng sẽ có nhiều chiết khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Sam hài lòng gật đầu, Giang Hồ có thể bước khỏi bóng tối, hành động lý trí, bà yên tâm rồi. Giang Hồ nhìn lịch, quà của cô hẳn là đã gửi đến tay Cao Ngật, có lẽ anh đang hưởng tuần trăng mật, nhưng không sao, có ngày anh sẽ tự tay nhận lấy, cô nghĩ anh sẽ bán cho cô ít thể diện. Đây là quyết tâm của cô. Cô nhấp một hớp trà, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay trang phục chuyên nghiệp, chờ người đến phỏng vấn trong văn phòng. Đối phương tới đúng giờ, mặc tây trang tiêu chuẩn, trang điểm nhã nhặn, thái độ bình tĩnh, xem ra cô ấy cũng rất coi trọng buổi phỏng vấn. Trước khi cô ấy đến, Giang Hồ có cuộc điện thoại với người bạn học làm tuyển dụng. Người bạn này làm việc rất nhanh gọn, đã nói qua với Mạc Hướng Vãn một lần. Vì vậy, Mạc Hướng Vãn biết Giang Hồ muốn nói gì trong lần hẹn này, cũng hiểu ý của Giang Hồ, thế nên câu đầu tiên cô ấy nói với Giang Hồ là: "Cô Giang, cô quá coi trọng rồi." Cô ấy xem ra là một người thẳng tính, rất hợp ý của Giang Hồ, cô khiêm tốn cười, nói: "Không, không, công ty chúng tôi trước đây chưa từng thành lập bộ phận marketing, lần đầu thành lập đội ngũ nên chúng tôi rất xem trọng. Là thế này, công ty chúng tôi có nhiều dự án cần phải làm ngay, về mặt lương thưởng cũng không quá cạnh tranh với những nơi khác, nhưng nếu có thặng dư cuối năm thì 10% sẽ được chia cho ban quản lý làm tiền thưởng, tuy có hơi ít, nhưng tôi tin tỷ lệ này sẽ tăng lên theo từng năm. Mục tiêu của tôi là xuất khẩu giày sang nước ngoài, không phải hàng gia công, mà là thương hiệu giày riêng của chúng tôi." Có lẽ Mạc Hướng Vãn không ngờ Giang Hồ có thể nói trực tiếp trọn vẹn như vậy, cười nói: "Cô Giang thật thoải mái, vậy mà lại không hỏi tôi gì hết." Giang Hồ nói: "Tôi tin lời truyền miệng trong ngành về cô trước đây, còn tốt hơn tôi đặt hàng ngàn câu hỏi. Mà hiện giờ cô đã kết hôn sinh con, nhân viên như vậy sẽ được nhiều công ty hoan nghênh, đúng chứ? Cô nói về tôi như thể tôi là nhân viên giỏi nhất vậy." "Không, không, nhân viên của tôi đều là những nhân viên giỏi nhất." Giang Hồ nói, vì vậy thuận theo tự nhiên, mọi thứ diễn ra như tưởng tượng của cô, Mạc Hướng Vãn là một người dễ giao tiếp và rất chuyên nghiệp. Cô đích thân tiễn Mạc Hướng Vãn ra ngoài, nói: "Tôi thật sự mong cô có thể đi làm càng sớm càng tốt, chúng ta có rất nhiều hoạt động marketing cần làm, tôi sắp không xử lý nổi nữa rồi." Mạc Hướng Vãn trả lời: "Tuần sau tôi có thể đi làm rồi." Lại tốt bụng nhắc nhở: "Cô Giang có thể dùng một ít thuốc mỡ clotetracycline vào ban đêm." Giang Hồ dụi dụi mí mắt phải, phát hiện mắt mình hơi đau, bận rộn từ sáng tới giờ, hoàn toàn không có cảm giác gì, hiện tại có dấu hiệu sưng tấy, chỉ đành bất lực nhún vai. "Gần đây thật sự quá bận, kiểu này sợ là mấy ngày tới không thể gặp ai rồi. Tôi kêu bảo an gọi xe giúp cô." Mạc Hướng Vãn đột nhiên có chút xấu hổ: "Chồng tôi chờ tôi đến đây, đang đợi tôi bên dưới." Vì vậy, cô tiễn Mạc Hướng Vãn tới trước cửa nhà xưởng rồi bắt tay tạm biệt. Quả nhiên, một chiếc BMW lạ đang đậu trong khu vực nhà xưởng, có hai người đàn ông đang đứng trò chuyện cạnh xe, Giang Hồ biết họ. Trong đó, một người vẫy tay gọi Mạc Hướng Vãn, người còn lại đi thẳng về phía Giang Hồ. Người đó không phải Từ Tư thì còn là ai nữa? Mí mắt phải của Giang Hồ lại ngứa, cô đưa tay lên dụi. Từ Tư đã đi tới trước mặt, Giang Hồ theo bản năng lấy tay che mặt, quay đi chỗ khác. Từ Tư cười nói: "Làm gì vậy, không thể gặp người khác à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vươn tay gỡ tay cô ra, ánh mắt dừng trên mặt cô một lát, sau đó lại bật cười. "Em nhìn thứ không nên nhìn à." Giang Hồ hất tay anh ra, bên kia Mạc Hướng Vãn đã lên xe, cùng chồng vẫy tay chào tạm biệt. Giang Hồ vẫy vẫy tay, thấy họ đã đi xa, mới xoay người nói với Từ Tư: "Phải đó, nhìn vợ chồng người ta ân ái, gia đình hạnh phúc, tôi rất ngưỡng mộ, không được sao?" Từ Tư liếc mắt nhìn cô: "Thì ra trên đời này cũng có thứ khiến em ngưỡng mộ." Đây không phải lần đầu Từ Tư tham dự cuộc họp ở Đằng Dược, cuộc họp luôn diễn ra ngắn gọn xúc tích theo phong cách của Giang Hồ, không có mấy lời dư thừa. Mãi đến khi cuộc họp kết thúc, Bùi Chí Viễn có chút đắc ý kể công: "Ai, tối nay tôi còn phải đi tiếp đãi các đại lý lớn." Từ Tư bình tĩnh nhìn Giang Hồ, "Theo anh biết, từ khi Lưu Quân rời đi, công tác tiêu thụ của Đằng Dược đều do cô phụ trách, cậu cô nhúng tay vào khi nào?" Chỉ thấy Giang Hồ quay đầu nói với Nhạc Sang: "Những đại lý đó cũng vất vả rồi, hỗ trợ chúng ta rất nhiều, nên khen thưởng xứng đáng cho họ." Nhạc Sang nói với Bùi Chí Viễn: "Đợi lát nữa tôi sẽ gửi tiền ứng trước qua." Bùi Chí Viễn vui mừng như hoa nở rộ, Từ Tư cảm thấy yên tâm, cô gái này sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Trên thương trường, lợi ích từ các mối quan hệ thượng lưu mang lại, cô đều nắm rõ, nhưng cũng biết cách tìm những người thích hợp để làm những việc thích hợp, để bản thân mình không phải dính líu. Sau khi cuộc họp kết thúc, anh gọi Giang Hồ lại. Giang Hồ hỏi anh: "Ông chủ, còn gì cần chỉ thị sao?" Từ Tư không có chỉ thị gì, chỉ hỏi những điểm chưa rõ trong cuộc họp. Lý do anh đến tham dự cuộc họp, Giang Hồ cũng đoán được chút ít. Anh đương nhiên đến vì có chút tâm tư với cô, nhưng không chỉ có vậy. Từ Từ muốn làm gì, nhất định sẽ tìm hiểu thật kỹ. Trong vài tháng qua, anh đã đến thăm vô số xưởng may và công ty may mặc, càng chưa kể đến việc kiểm tra chặt chẽ ngành đầu tư của mình. Giang Hồ nghĩ, trước mặt anh xem ra không có bí mật thương mại gì nữa rồi, anh nhìn cô chăm chú. Vì vậy, cô giải thích vấn đề một cách rõ ràng, cuối cùng hỏi. Ông chủ, được không? Từ Từ nói, giải thích rất tường tận, là một nhân viên tốt. Giang Hồ muốn đứng dậy tiễn khách, nhưng khách quý không nhúc nhích, nhìn kỹ sắc mặt của cô, nói. Em phải đến bệnh viện, quả thật cần phải đến bệnh viện. Từ khi bắt đầu cuộc họp, Giang Hồ đã miễn cưỡng chống đỡ, nhưng vắt óc suy nghĩ liên tục 2 giờ đồng hồ, mí mắt của cô ngày càng nặng, mắt phải cũng không mở ra được. Từ Từ cảm thấy có lỗi vì đã không để ý đến sức khỏe của cô sớm hơn, anh nói. Chìa khóa xe của em đâu? Tôi đưa em tới bệnh viện trong thành phố. Lần này lại là anh lái xe của cô, cùng nhau về thành phố. Dọc đường hai người không nói lời nào, vì mí mắt Giang Hồ đau, cổ họng cũng đau, đầu óc mê man, ngủ thiếp đi ở trên xe. Từ Từ vừa lái xe vừa để mắt tới Giang Hồ. Cô chỉnh lại tư thế, hơi thở yếu ớt nằm dài trên ghế, mặt không đối diện với anh. Cô yêu cái đẹp đến mức khi anh cùng cô nói chuyện cả ngày hôm nay, cô đều cúi đầu, không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt khó coi của cô. Cô ở trên xe nghiêng đầu, cũng là nhìn ra ngoài cửa sổ. Bị bệnh mà vẫn bướng bỉnh như vậy. Anh lái xe đến bệnh viện hạng A gần Giang Gia nhất, đậu xe ở bãi đỗ của bệnh viện, anh gọi Giang Hồ, không ngờ cô thật sự ngủ mất rồi. Anh lại gần thì thấy má cô ửng hồng, anh đưa tay sờ lên trán cô, nóng muốn bỏng tay, anh lay cô tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hồ mơ màng, hắt xì vài cái, có chút không tỉnh táo. Dáng vẻ mơ màng của cô ngược lại đáng yêu hơn ngày thường, cô ngây ngốc hỏi anh. Mấy giờ rồi? Từ Từ đáp, gần 8 giờ, anh cứ như đang dẫn một đứa trẻ đi lấy số khám bệnh. Bệnh viện này lúc nào cũng nhiều bệnh nhân, dù đã muộn nhưng vẫn rất đông người xếp hàng trước phòng khám. Giang Hồ sốt 38,9 độ C, cộng thêm viêm amidan, còn bị lẹo mắt. Bác sĩ kê đơn thuốc, hỏi cô muốn tiêm thuốc hay truyền dịch. Giang Hồ hơi khó xử, nũng nịu ngập ngừng. Hóa ra lớn thế này rồi còn sợ tiêm, Từ Từ bật cười, nói với bác sĩ. Hay là truyền dịch đi. Sau đó anh dẫn cô tới phòng tiêm, ở đây còn đông người hơn, có người già trẻ em, vô cùng ồn ào. Giang Hồ không để ý, tìm một chỗ trống trong góc ngồi xuống, chờ y tá qua giúp. Từ Từ tranh thủ ra ngoài mua đồ ăn, khi mang về vẫn còn nóng hổi. Giang Hồ đang truyền dịch, cả người co lại, vai dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Từ Từ ngồi xuống bên cạnh cô mở mắt, mắt phải vẫn rất khó mở to, cô đành từ bỏ, tiếp tục nhắm mắt. Từ Từ nói, đừng nhúc nhích, có đói không, cần tôi đút em ăn không? Giang Hồ chìm trong bóng tối, tâm trí miên man, ký ức xa xăm bỗng ùa về. Cảnh tượng này rất quen thuộc, khi cô còn rất nhỏ cũng đột nhiên đổ bệnh thế này, bố ôm cô chạy đến bệnh viện trong đêm. Cô nằm gọn trong vòng tay bố, vừa khóc vừa quậy, bố liền dỗ dành, hỏi cô muốn ăn gì. Cô yếu ớt trả lời cô muốn ăn cháo, sau đó không biết bố làm cách nào để có cháo lúc nửa đêm, bố mang đến một bát cháo trắng, cho thêm đường, từng muỗng đút cô ăn. Vì vậy, Giang Hồ nhắm mắt lại gật đầu, người bên cạnh mở nắp hộp, mùi thơm phức bay tới mũi. Anh nói, há miệng, Giang Hồ ngoan ngoãn há miệng, từng muỗng cháo thơm ngọt như trong ký ức, nhẹ nhàng xoa dịu cô. Cơn đau rát ở cổ họng cũng thuyên giảm rất nhiều. Sự dịu dàng này nhẹ nhàng ảnh hưởng đến dây thần kinh nào đó trong cô, tim cô đau nghẹn lại, cô nức nở, mũi chua xót, thì thầm một tiếng. Bố ơi, Từ Từ dừng một chút, thấy cô ly 3 mét môi, trong lòng khẽ sao động, im lặng lấy lại bình tĩnh đút cô ăn hết cháo. Giang Hồ nhắm mắt lại, cẩn thận nuốt nước bọt, cô chỉ đang nghĩ, có lẽ bố đang ở bên cạnh chăm sóc cô. Có lẽ mọi cô đơn và đau khổ sẽ qua đi. Đợi khi cô mở mắt sẽ trở về trước kia, trở về dưới sự che chở của bố, cô sẽ không còn là đứa trẻ mồ côi liều lĩnh làm gì cũng thất bại nữa. Đó là khát vọng của cô, khao khát trong sự đè nén đau đớn về thể xác, thôi thúc cô tìm kiếm một chỗ dựa duy nhất. Giang Hồ dựa vào người Từ Từ, cả người co rút lại. Từ Từ đặt chiếc cốc giữ nhiệt trên tay sang một bên rồi nhẹ nhàng kéo Giang Hồ dựa vào vai mình. Giang Hồ lập tức nắm lấy, ôm chặt cánh tay anh, cả người tựa vào. Cô không nhúc nhích nữa, cứ như vậy mà ôm cánh tay anh, như thể duy trì tư thế này sẽ làm cô cảm thấy yên tâm và an toàn hơn, càng như vậy cô càng không muốn buông tay. Từ Tư đưa tay còn lại vỗ nhẹ lưng cô, hỏi. Giang Hồ, bình thường bố em gọi em là gì? Giang Hồ nói với giọng ồm ồm. Lúc nhỏ, bố hay gọi em là Tiểu Hồ Điệp, sau đó thì luôn gọi là Giang Hồ. Từ Tư không nói nữa, xin y tá cái chăn đắp cho Giang Hồ. Cô nép mình bên cạnh giống như Tiểu Hồ Điệp dừng chân trên đóa hoa, bị mưa gió vùi dập chỉ còn lại hơi thở thoi thóp, cô quả thật cần được an tĩnh nghỉ ngơi. Từ Tư vẫn đưa tay vỗ về cô, để cô biết luôn có người ở bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hồ thức dậy vào sáng sớm, mắt phải vẫn chưa thể mở ra, cô cố gắng mở mắt trái nhìn xung quanh. Trong bình truyền dịch không còn nhiều thuốc, trên người cô đắp một chiếc chăn, người đàn ông bên cạnh đang ngồi thẳng lưng đọc báo. Góc nghiêng của Từ Tư hóa ra có mấy phần giống bố, luôn có thể dùng tư thế hiên ngang thích nghi với mọi trường hợp, không bao giờ mất đi phong thái. Giang Hồ muốn dụi mắt để nhìn cho rõ, nhưng Từ Tư bắt lấy tay cô. Đừng đụng vào, tôi đã bôi thuốc mỡ cho em lúc em ngủ. Anh gọi y tá tới rút ống truyền dịch cho Giang Hồ, sau đó đỡ cô đứng dậy, nhẹ nhàng nói. Đưa em về nhà nhé. Đầu Giang Hồ vẫn còn choáng váng, nhưng kiên trì nói. Về phố Đông đi, sáng mai còn có cuộc họp. Từ Tư nói, được rồi, nửa đêm nửa hôm em còn bắt tôi lái xe qua cầu, đúng là mệt chết tôi. Cô ngẩng đầu, mắt híp lại nhìn anh, quả nhiên khuôn mặt anh rất mệt mỏi, bèn ngại ngùng nói. Nhà tôi ở tiểu khu bên cạnh đường lớn. Từ Tư đại khái nhớ ra vị trí nhà họ Giang, mấy năm trước, Giang Kỳ Thắng tiếp đón anh và một nhóm đối tác kinh doanh tại nhà, nhưng Giang Hồ bận rộn với việc học và các hoạt động quan hệ công chúng của thiên kim nhà giàu nên không dành thời gian tham dự. Khi lần nữa đến căn nhà rộng lớn này, cảm giác đầu tiên của anh là quá rộng và trống trải. Lần đầu anh đến, ở đây tiếp đãi rất nhiều khách khứa, ngược lại khiến căn nhà có hơi chật chội. Bây giờ chỉ có anh và Giang Hồ, vừa mở cửa liền có luồng hơi lạnh phả đến. Không bằng phòng làm việc vừa ấm áp vừa gọn gàng trong xưởng của cô. Thảo nào cô thường xuyên không về nhà. Giang Hồ dựa vào cửa thay giày, sau đó dựa vào tủ giày hít một hơi, lúc này mới nhớ Từ Tư vẫn đứng ở ngoài cửa. Anh ở bên cô cả đêm, lại không lái xe ra ngoài. Cô không thể không cảm kích, đành khó xử nói. Hay là anh ở tạm nhà tôi một đêm? Từ Tư đã đẩy cửa bước vào. Anh không hề khách khí. Giang Hồ bất lực, cầm lấy chìa khóa mở cửa phòng bố. Tìm một bộ đồ ngủ cho anh. Bố tôi không cao bằng anh, mặc tạm đi. Từ Tư nhìn cô lại khóa cửa phòng của Giang Kỳ Thắng, biết đó là vết thương lòng của cô không muốn nhìn vật nhớ người. Anh cầm bộ đồ ngủ, nhìn sang chỗ khác, thấy bức ảnh gia đình họ Giang trên kệ tivi, anh nói. Em rất giống bố em, thì ra anh nhìn thấy bức ảnh gia đình đó rồi. Giang Hồ cầm khung ảnh, cầm nó trong lòng bàn tay, trẻ con nói. Ai cũng nói tôi nhìn giống bố. Cô hỏi anh thì sao, tôi từng gặp mẹ anh không quá giống bà, anh có lẽ cũng nhìn giống bố. Từ Tư nói, đúng vậy, tôi gần như quên mất dáng vẻ của bố rồi, bố mất khi tôi mới 5 tuổi. Cô lại hỏi anh, bố anh có để anh ngồi lên vai không? Từ Tư suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, thật sự không nhớ nữa. Giang Hồ đắc ý nói, bố tôi có, lúc 7 tuổi, tôi vẫn có thể ngồi trên vai ông. Trông cô đắc ý giống như cô bé khi được ăn kẹo ngọt. Vẻ ngây thơ của cô đã trở lại rồi. Dù bị sưng mắt, cả nửa khuôn mặt cũng sưng lên, nhưng Từ Tư cảm thấy Giang Hồ như trẻ con càng dễ thương hơn. Anh không muốn nghĩ nhiều, đặt khung ảnh trong tay Giang Hồ xuống, nói. Em nghỉ ngơi sớm đi, tôi có thể tự nhiên. Giang Hồ vẫn kiên trì đi tắm, bôi thuốc lại rồi mới lên giường ngủ, trước khi ngủ uống một ly nước lọc bỏ thêm 2 lát chanh. Cô vẫn là cô, chậm rãi hồi phục, cô có quy luật của riêng mình, cũng rất tự giác. Từ Tư nghĩ, anh cũng cần có quy luật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, anh ngủ trên ghế sofa trong phòng khách, bộ đồ ngủ của Giang Kỳ Thắng không vừa vặn, hơi chật căng, giống như trái tim anh vậy. Thật ra, anh có thể đưa cô về nhà, sau đó lịch thiệp chào tạm biệt, nhưng anh không làm thế, anh lựa chọn ngủ trên ghế sofa ở nhà cô, mặc bộ đồ ngủ của Giang Kỳ Thắng, đắp lên người tấm chăn mà Giang Hồ đưa cho. Trái tim anh khẽ xao xuyến. Rồi chợt ngưng lại. Trong tình cảnh này, nếu có suy nghĩ không đứng đắn sẽ rất có lỗi với trưởng bối đã mất trong nhà. Cuối cùng, anh cũng ổn định lại tâm trạng, gạt bỏ đi ý nghĩ, tĩnh lặng như dòng nước. Chỉ là dòng nước sâu thẳm như màn đêm, bản thân anh không tìm được lối ra. Giang Hồ ngủ ở phòng bên cạnh, qua đêm nay hẳn là tình trạng của cô sẽ tốt hơn, ngày mai cô phải truyền dịch đúng giờ, sáng mai anh phải nhắc nhở cô. Anh chờ mình, ổn định cơ thể, nói với chính mình. phải ngủ thật ngon, không được suy nghĩ lung tung. Ngày hôm sau Giang Hồ thức dậy thì mặt trời đã mọc ba sào. Đây là nhà cô ngỡ như bố vẫn còn đó, cô mặc bộ đồ ngủ, tóc tai bù xù, khuôn mặt còn đang ngái ngủ, mắt phải híp lại bước ra khỏi phòng. Từ Tư tự nhiên ngồi đọc tờ báo sáng trên ghế sofa trong phòng khách. Giang Hồ ngáp được một nửa, chợt nhìn dáng vẻ anh thong dong thế này, mới nhớ ra những chuyện xảy ra đêm qua, không khỏi có chút ngại ngùng, cô đưa tay vuốt vuốt mái tóc. Giang Hồ lúc này khó tránh khỏi mang bộ dạng luộm thuộm khi mới ngủ dậy, đồ ngủ không chỉnh tề, đầu tóc rối bù, mắt vẫn còn đang sưng húp. Từ Tư giả như không nhìn thấy, nói một tiếng, chào buổi sáng, sau đó cất tờ báo, trước nói, trên bếp có cháo, trên bàn có đồ ăn kèm, sau đó lại hỏi, hôm nay vẫn muốn đi làm. Cô biết dáng vẻ ma bệnh của mình không tiện đi gặp người khác, nhưng sáng sớm đã phải đối diện với anh. Nhưng không tránh được, cô đành xấu hổ nói, không đi nữa, tôi sẽ ở nhà mở cuộc họp qua mạng với họ. Cô gái trẻ tuổi có thể gục ngã rồi lại tiếp tục đứng dậy, tiếp tục rồi rào sức sống, sẽ hồi phục rất nhanh. Từ Tư mỉm cười, anh đi tới trước mặt cô, gõ nhẹ lên trán cô. Khi căng khi trùng thế này, rất tốt. Giang Hồ dùng tay che trán. Từ Tư tiếc nuối lắc đầu. Chỉ tiếc là mắt sưng như cái bánh bao ấy. Trước khi cô muốn đá anh đã ôm cô. Tiết kiệm sức lực, nghỉ ngơi cho tốt. Giang Hồ ngưng dãy giụa, mặc anh ôm. Cô không muốn thừa nhận, cái ôm của anh hôm qua giống như cái ôm của bố. Trong phút chốc cô ngây ngẩn, suy nghĩ dâng trào như sóng. Không cưỡng lại được nên càng muốn chiếm giữ nhiều hơn, nhớ nhung thêm ra giết. Trái tim Giang Hồ mềm yếu đi. Sao có thể là Từ Tư? Sao có thể là anh? Thái độ theo đuổi kiên quyết thế này của anh làm cô cảm thấy không thoải mái. Nhưng cái ôm của anh quá ấm áp, lại làm cô rất muốn dừng chân. Giang Hồ nhắm mắt lại. Có lẽ do cô đơn quá lâu nên cô mới có bộ dạng yếu đuối thế này. Cô không dãy dụa khỏi cái ôm của Từ Tư. Đây là một trò chơi ái muội, một khởi đầu bốc đồng không thể kiểm soát, một quá trình băn khoăn và đoán chừng lẫn nhau, thậm chí là một kết quả không rõ ràng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Bỏ đi. Giang Hồ nhẹ nhàng vòng tay qua eo Từ Tư. Cô nghĩ, cứ bưng tai bịt mắt vậy, giờ phút này làm cô hoài niệm biết bao nhiêu. Từ Tư gọi taxi đưa cô đến bệnh viện rồi mới về văn phòng công ty, trước khi đi còn hỏi. Gửi cơm chưa đến bệnh viện hay về nhà em? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Giang Hồ có hơi cảm động không ngờ, thầm nghĩ, Từ Tư vẫn là người ân cần, chỉ cần anh bằng lòng đối xử tốt với ai thì sẽ chăm sóc chu đáo hơn ai hết. Cô trả lời. Gửi đến nhà tôi đi. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ. Tầm 4 tiếng nữa, anh nghiêng người muốn hôn cô, nhưng Giang Hồ quay mặt đi. Cô đỏ mặt, Từ Tư mỉm cười, chiều theo ý cô, không thân mật quá mức nữa. Anh đưa cô vào phòng tiêm rồi mới đi. Giang Hồ nhìn theo bóng lưng Từ Tư, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác xấu hổ. Sau khi nghĩ kỹ lại, vừa khó chịu vừa dễ chịu, khiến cô không biết phải làm sao. Đây là cảm giác mà cô chưa từng có, muốn nhanh chóng thoát khỏi. Muốn phân biệt rạch ròi, nhưng lại sợ phân biệt quá rõ ràng. Nhất thời cô chìm trong những cảm xúc lẫn lộn. Trong lúc truyền dịch, Giang Hồ đã gọi điện cho Nhạc Sam và những người khác bàn giao mấy công việc. Nhạc Sam vô cùng lo lắng khi nghe nói Giang Hồ bị bệnh, ngược lại cô còn phải an ủi vị trưởng bối này một lúc. Có lẽ người thật sự quan tâm cô vào lúc này, cũng chỉ có vị trưởng bối này. Giang Hồ cúp máy, âm thầm thở dài, bố à, thật ra chúng ta đều nợ gì Nhạc. Rốt cuộc yêu nhiều đến mức nào mới có thể, yêu ai yêu cả đường đi, như vậy. Giang Hồ nghĩ, có lẽ cả đời cô cũng không thể hiểu được. Nhưng điều mà Giang Hồ không ngờ là khi rời khỏi bệnh viện, cô thấy Cao Ngật vốn phải đang đi hưởng tuần trăng mật. Tại sảnh bệnh viện, một y tá đẩy xe lăn ra khỏi phòng theo dõi, ngồi trên xe lăn là một cô gái, mở miệng gọi to tên Cao Ngật. Thì ra là Hải Lan, lúc này cô ấy đang mặc đồ bệnh nhân và đeo khẩu trang. Giang Hồ giật mình sợ hãi. Sững sờ tại chỗ, có người từ phía sau Giang Hồ đi ra. Cậu bị bệnh à? Giang Hồ quay đầu lại, người đến dáng cao, đeo kính râm, trang điểm nhẹ, cử chỉ ung dung. Cô nói, đến truyền dịch, còn cậu? Tề Tư Điểm nói, tôi tới thăm bệnh. Giang Hồ thuận mắt nhìn về hướng đó, Cao Ngật tiếp nhận xe lăn từ tay y tá, đẩy Hải Lan tới hoa viên bệnh viện. Cô đã hiểu rõ, Tề Tư Điểm hỏi, cùng nhau uống một tách trà không? Giang Hồ suy nghĩ một chút, rồi đề nghị. Dưới lầu nhà tôi có một quán trà rất kín đáo, trà cũng rất ngon. Tề Tư Điểm cười, tôi biết rồi, ở đó có phòng riêng rất yên tĩnh. Giang Hồ, có những lúc cậu suy nghĩ nhanh tới mức làm người khác phải ghen tị. Giang Hồ cũng cười, tôi quên đeo kính râm rồi. Tề Tư Điểm tự lái xe tới, một chiếc Volvo rất bình thường, không hề bắt mắt. Giang Hồ phải nhìn bằng con mắt khác, Tề Tư Điểm này lúc muốn khoa trương thì vô cùng lộ liễu, còn khi muốn khiêm tốn thì khó mà phát hiện, rất biết chừng mực. Người thế này ở trong giới giải trí không nổi tiếng mới là lạ. Chẳng qua nếu nghĩ xa hơn một chút, cô vẫn không thấy thoải mái. Cô nhớ người bạn cũ này từng qua lại với Từ Tư. Hóa ra trên đời có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, dưới nắng trời chói chang của sáng sớm nay, cô và Tề Tư Điểm lại không hẹn mà gặp, đôi bên bày ra vẻ mặt tươi cười, lúc này cần trò chuyện thân mật và thẳng thắn một số chuyện. Ân oán trên đời vốn không thể phân rõ trắng đen, Giang Hồ tự an ủi chính mình không nên quá mức cố chấp, tự làm mình không thoải mái. Hai người cùng đến quán trà, hai bố con Giang Kỳ Thắng là khách quen ở đây, ông chủ luôn đích thân ra đón, hôm nay thấy còn có một cô gái xinh đẹp liền dẫn vào phòng riêng kín đáo và trang nhã nhất. Giang Hồ gọi một ấm long tỉnh, nói với Tề Tư Điểm. Tôi hơi nóng trong người, tự ý quyết định, cậu không ngại uống long tỉnh chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Tư Điểm thoải mái nói. Tôi sao cũng được, Giang Hồ cười hỏi, cậu có phải có gì muốn nói với tôi? Tề Tư Điểm trả lời. Nếu tôi không nói với cậu, hẳn cậu cũng sẽ hỏi các bạn học khác, tôi nghĩ nếu đã gặp cậu rồi thì nói chuyện với cậu một chút. Giang Hồ rót một tách trà cho Tề Tư Điểm. Có lòng rồi, cô hắng giọng, cô giáo Hải bị sao vậy? Tề Tư Điểm nhấp một ngụm trà, mới nói. Tôi tham dự tiệc cưới mới biết được một vài chuyện cũ. Ai, cô khẽ thở dài, cô giáo Hải và Cao Ngật, họ quen nhau từ khi còn rất nhỏ. Giang Hồ ngả người ra sau, cô có hơi chấn động, đây là quá khứ mà cô chưa từng biết, hóa ra lại bắt đầu như vậy. Cô không biết gì cả, Tề Tư Điểm tiếp tục chậm rãi kể lại, hai người họ vốn là hàng xóm, cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã mà chúng ta thường nói. Sau khi Cao Ngật tới Thượng Hải, mấy năm sau, cô giáo Hải cũng thi đậu vào Đại học Sư phạm ở đây. Gia cảnh của cô giáo Hải không tốt lắm, mẹ cô ấy lúc đó bị ung thư vú đang điều trị ở Thượng Hải, bố cô ấy bỏ rơi mẹ con họ, mọi gánh nặng đều dồn lên vai cô giáo Hải. Sau này, cô giáo Hải tới trường của chúng ta thực tập, gặp lại Cao Ngật. Tôi nghĩ lúc đó giữa hai người đã nảy sinh tình cảm. Từ sau khi chịu nhiều đả kích, tinh thần Giang Hồ không hề thả lỏng, luôn đề phòng những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng vẫn có những chuyện ngoài ý muốn luôn ập đến vào những lúc cô không hề phòng bị đè nặng lên tim cô, trong lòng cô giống như chịu cú sốc nặng, nói không rõ là chua xót hay đau khổ. Nhưng cô vẫn bình tĩnh hỏi Tề Tư Điểm. Sau đó thì sao? Tề Tư Điểm nhàn nhã châm trà cho cô, tự mình nhấp thêm một hớp, rồi kể. Không biết xảy ra chuyện gì, từ sau khi mẹ mất, Cao Ngật không còn qua lại với cô giáo Hải. Cô giáo Hải đến Thâm Quyến bán hàng kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Kéo dài được vài năm thì mẹ cô ấy cũng qua đời, sau đó nữa thì cô ấy về quê dạy học, trở thành giáo viên trường tiểu học Hy Vọng. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, cho đến khi Cao Ngật quay lại tìm cô ấy, tôi mới biết ẩn tình đằng sau. Giang Hồ hoàn toàn không uống nổi trà mà Tề Tư Điểm rót cho cô, trà đó quá mức đắng chát, vốn không thể nuốt trôi. Cô hỏi, cô ấy, không phải cũng bị ung thư vú đó chứ? Tề Tư Điểm cũng đặt tách trà xuống, sắc mặt đăm chiêu. Có người sinh ra đã may mắn, có người lại đầy bất hạnh. Người sống trên đời khó tránh phạm sai lầm, có người phải trả giá đắt một chút, cũng có người phải trả giá thấp hơn. Ông trời cũng không công bằng. Giang Hồ cười khổ, đúng vậy, ông trời không công bằng. Tề Tư Điểm nói, cô giáo Hải cũng bị ung thư vú, chắc do di truyền. Cô ấy là người hiền lành như vậy, ông trời thật sự quá bất công. Trong lòng Giang Hồ dậy sóng nhưng tuyệt đối sẽ không để lộ trước mặt Tề Tư Điểm. Nhưng Tề Tư Điểm nói hết chuyện quá khứ, những chuyện đó lấp đầy khoảng trống mà cô không biết, thế giới của người khác, đau khổ của người khác, bỗng dưng cô có thể hiểu được, sau đó đặt mình vào hoàn cảnh đó, có thể cảm thấy đau đớn không chịu được. Nhưng lúc này không thể mất bình tĩnh, Giang Hồ cố gắng cảnh cáo bản thân. Cô ngẩng đầu quan sát Tề Tư Điểm một lượt, mắt cô vẫn còn sưng nên cô có thể không nhìn rõ lắm. Nét mặt Tề Tư Điểm trước mắt vô cùng nghiêm túc, không nhìn ra là vui hay buồn. Cô ấy luôn đóng vai công chúa cao ngạo hoặc thiên kim ương ngạnh trên màn ảnh, nhưng ngoài đời, cô ấy là người cẩn thận, mỗi cử động đều bình tĩnh ung dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói gì, tỏ thái độ gì, đều là dáng vẻ đường hoàng. Tuy nhiên, người trên đời va chạm, cũng chỉ có những nguyên nhân đó. Giang Hồ hiểu, cô điều chỉnh tâm trạng đang rối bời, kéo suy nghĩ miên man trở lại, tập trung sự chú ý, thẳng thắn nói. Tôi rất buồn. Đây đều là những chuyện tôi chưa từng nghĩ đến. Cảm ơn cậu đã kể mọi chuyện cho tôi. Trên đời này không chỉ có bản thân chúng ta đau khổ. Có lúc tôi quá ích kỷ rồi. Tề Tư Điềm hơi giật mình. Cô không ngờ Giang Hồ sẽ nói như vậy. Giang Hồ không kích động, cũng không trốn tránh, nói những lời này với giọng điệu rất bình thường, làm cô không hiểu được tâm trạng của Giang Hồ lúc này. Cô cau mày, Tề Tư Điềm là cô gái ngọt ngào, một cái cau mày càng tô thêm vài phần xinh đẹp như Tây Thi Lo Âu. Giang Hồ quan sát cô, nhất thời thầm nghĩ, vẻ ngoài của mình quả thật không thể sánh với Tề Tư Điềm, trong lòng Từ Tư rốt cuộc đang nghĩ gì. Cô lắc lắc đầu, cô không nên nghĩ đến Từ Tư, cô phải giải quyết là Tề Tư Điềm trước mặt. Tề Tư Điềm đầu óc nhanh nhạy, lời nói hành động đều có mục đích riêng, Giang Hồ vừa nghĩ đã rõ, phụ nữ, có lẽ vĩnh viễn không thể qua được cửa ải này của bản thân. Giang Hồ nghiêng người châm trà cho Tề Tư Điềm im lặng không nói gì. Giang Hồ nói, có rất nhiều chuyện, chúng ta không thể nào nắm bắt và kiểm soát, tôi rất tiếc. Chỉ mong từ nay về sau, mọi người có thể đạt được nguyện vọng. Tôi thành tâm hy vọng được hợp tác cùng cậu. Tề Tư Điềm mở miệng một hồi, khá là kinh ngạc sửng sốt, vốn không thể ngờ tới, hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói. Giang Hồ, cậu là quái vật à, lúc này còn muốn hợp tác với tôi. Giang Hồ cụp mắt, tỉnh bơ nói, tôi vẫn luôn có lòng thành này, nếu không sẽ không mời cậu uống trà. Cậu thật là, Tề Tư Điềm nghẹn họng một hồi, không tìm được từ nào thích hợp, cuối cùng chỉ đành cười lạnh. Tôi xem như đã biết cậu tàn nhẫn, Mạc Hướng Vãn đến tìm tôi rồi, chị ấy từng giúp tôi, nể mặt chị ấy, tôi sẽ không nói đạo nghĩa gì nữa. Nghe vậy, Giang Hồ rất kinh ngạc, cô không ngờ, Mạc Hướng Vãn còn chưa nhậm chức, hiệu suất đã cao như vậy rồi, hơn nữa lại vô cùng chuẩn xác. Nếu không có người đứng sau hậu thuẫn, quả thật là không thể nào. Nhưng đây là chuyện trùng hợp không thể tốt hơn, chẳng trách Tề Tư Điềm lại tức giận như vậy. Cơ hội trời ban, Giang Hồ sẽ nắm chặt lấy, cô mỉm cười, dùng tách trà của mình cụng nhẹ vào tách trà của Tề Tư Điềm. Vậy thì mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Tề Tư Điềm hừ lạnh, cậu và anh ta, mới đúng là một cặp trời sinh. Chỉ không biết đến cuối cùng là ai lừa ai. Quả nhiên cô ấy biết hết mọi chuyện, người quen lăn lộn trên đời này, sao có thể là cây đèn cạn dầu. Tề Tư Điềm như vậy, sao có thể bị người khác lừa? Giang Hồ thở phào nhẹ nhõm, cô nói với Tề Tư Điềm. Tôi hiểu, đôi lúc tôi nhớ, trước kia các bạn học cũ luôn nói tôi giống như Quách Phù vẫn còn may mắn, ít nhất thì cuối cùng cũng gặp được Gia Luật Tề tốt bụng. Không phải ai cũng may mắn như cô ấy. Tề Tư Điềm đứng dậy, bỏ đi, Kỳ Phùng địch thủ cũng chỉ thế thôi. Giang Hồ dùng sự thẳng thắn như vũ khí, còn vượt trội hơn một bậc. Lời hôm nay làm Tề Tư Điềm không muốn tranh luận thêm nữa, cuối cùng đành phải nhận thua. Cô tạm biệt Giang Hồ. Cuối cùng Giang Hồ nói, tôi sẽ bảo luật sư của chúng tôi thảo luận chi tiết với người quản lý của cậu. Tề Tư Điềm gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ưu điểm lớn nhất của cô ấy, không bao giờ bỏ qua lợi ích trước mắt. Thật ra, Giang Hồ nghĩ, bản thân mình cũng vậy. Khi cô về nhà, quản lý ở tầng 1 đã gọi cô lại, vẻ mặt tươi cười nói. Cô Giang, có người gửi đồ ăn cho cô. Đồ ăn được đựng trong túi cách nhiệt, đóng gói rất cẩn thận, có chữ "Say" trên đầu túi. Cô mang về nhà mở ra, mùi thơm bay vào mũi, rất ca một trên thích khẩu vị. Đồ ăn bên trong rất đơn giản, chỉ là cháo yến xào và nộm rau củ thanh đạm, đựng trong các hộp khác nhau, số lượng vừa phải. Cô bật tivi lên, chậm rãi ăn xong cháo và rau, sau đó nhắn tin cho Từ Tư, nói. Bữa trưa rất ngon, cảm ơn anh. Phải hơn một tiếng sau Từ Tư mới trả lời tin nhắn, anh nói rất đơn giản, vỏn vẹn ba chữ. Không có gì, có lẽ bệnh tình ập đến quá nhanh, Giang Hồ bị bệnh hơn một tuần, ngày nào cũng phải đến bệnh viện truyền dịch. Nhạc Sam và Bùi Chí Viễn đều bày tỏ mong muốn được đến chăm sóc cô vài ngày nhưng đã bị Giang Hồ từ chối. Mấy ngày qua, ba bữa mỗi ngày đều được giao tận nơi, rõ là cô đang được chăm sóc rất chu đáo. Từ Tư không đến thăm cô mỗi ngày, cách một ngày anh đến một lần. Nhưng mỗi lần đều chọn đến lúc 6 hoặc 7 giờ tối, trước khi đến còn gửi tin nhắn cho cô, cùng nhau ăn tối, nói chuyện một lúc, chủ yếu là nói về công việc, ví như cuộc thi vẽ, hoặc là hội chợ giày sắp tới. Sau 9 rưỡi, anh sẽ rời đi, rất có chừng mực. Hai ngày trước, mí mắt Giang Hồ vẫn sưng tấy, không muốn đối mặt với Từ Tư, anh cũng xem như không nhìn thấy. Vì anh đã xem như không thấy, nếu cô tiếp tục so đo nữa thì sẽ thành người hẹp hòi mất. Nhưng Giang Hồ luôn mang gánh nặng trong lòng, không ngừng tự nhủ, anh không thấy, cái gì cũng không thấy. Nhưng mọi thứ lại phản tác dụng, cho đến khi mí mắt cô hết sưng, Từ Tư mới thoải mái trêu chọc. Chúc mừng, cuối cùng em không cần làm cá vàng nữa. Giang Hồ soi gương, sau khi mí mắt hết sưng vẫn còn vết đỏ, nhìn vẫn khó coi, tức giận nói. Hừ, còn không cần bôi phấn mắt, Từ Tư nói, em đúng là có khả năng tự cười nhạo chính mình. Hôm đó anh ăn xong, ngồi chưa được bao lâu thì rời đi. Một lúc sau, Nhạc Sam đến thăm Giang Hồ, vừa đến liền hỏi. Dì thấy Từ Tư trước cửa tòa nhà của cháu. Giang Hồ rót trà cho Nhạc Sam, rồi cắt trái cây. Nhạc Sam lấy các tài liệu về công việc trong tuần này đưa cho cô, yêu cầu cô ký tên. Trong khi cô đang xem tài liệu, Nhạc Sam vẫn tiếp tục nhìn cô. Giang Hồ biết rõ, sau khi ký xong các tài liệu, cô ngẩng đầu nói với Nhạc Sam rằng. Chắc cháu sẽ hẹn hò với Từ Tư. Nhạc Sam thở dài thườn thượt. Giang Hồ cầm cây bút xoay trên đầu ngón tay, im lặng một hồi rồi nói. Trước kia cháu cũng từng yêu đương, cảm thấy quá khứ qua rồi, không thể bên nhau thì chia tay thôi. Thuận theo tự nhiên đi. Nhạc Sam bất lực, nếu cháu dùng trạng thái này yêu đương, tình yêu sẽ không tốt đẹp gì. Giang Hồ dừng xoay bút, lấy tay chống cằm, suy nghĩ một hồi mới nói. Cháu nghĩ cảm giác có người ở bên làm bạn, cũng rất tốt. Nhạc Sam nói, dì biết, sao bà không hiểu chứ? Cô gái mồ côi một mình bước đi sẽ cô đơn và bất lực thế nào? Bà nghĩ bà nên hiểu cho Giang Hồ, nhưng bà vẫn nói. Bố cháu sẽ lo lắng. Phải, Giang Hồ biết, bố đã mất, nhưng cô còn sống, dù khó khăn thế nào, cô cũng phải bước tiếp, sống thật tốt, không làm ô nhục thanh danh của Giang Kỳ Thắng. Cô nhẹ nhàng dựa vào ghế sofa, rồi nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Sam quay đầu sang một bên, bà có thể thấy bức ảnh gia đình họ Giang trên tủ TV. Giang Kỳ Thắng lúc trẻ có dáng vẻ phấn chấn hăng hái mà bà quen thuộc nhất. Nhưng Giang Kỳ Thắng đã không còn, không thể bảo vệ con gái của mình một đời bình an. Dù là thiên la địa võng nguy hiểm, thì vẫn là một hoàn cảnh tốt có thể tận dụng làm đòn bẩy, tất cả đều cần Giang Hồ tính toán và nắm chắc. Nhạc Sam hy vọng bà chỉ buồn lo vô cớ, bà nhìn ảnh của Giang Kỳ Thắng, thầm cầu nguyện trong lòng. Giang Hồ không dễ dàng gì mới đứng lên, nếu con bé gặp khó khăn trở ngại nào. Em thật lòng hy vọng những gì con bé đối mặt không phải là vực thẳm rơi xuống thịt nát xương tan. Giang Hồ vừa mở mắt đã thấy vẻ lo lắng trên mặt Nhạc Sam. Cô cũng quay đầu nhìn ảnh của bố. Cô thường học cách mỉm cười như bố, nên cô cười thật tươi. Cô thầm nói trong lòng. Bố, con không biết lựa chọn này là đúng hay sai, là kiên cường hay yếu đuối, bố hãy phù hộ cho con có dũng khí đi tiếp nhé. Giang Kỳ Thắng trong bức ảnh có đôi mắt sáng ngời. Như thể ông đang nhìn hai người phụ nữ trước mặt, có thể cho họ dũng khí. Hai người họ tự ra lệnh cho mình phải nghĩ như vậy. Cho nên Giang Hồ thật sự mượn dũng khí bước tiếp, nhanh chóng khôi phục sức sống, về sức khỏe. Sau khi truyền dịch xong, trên cơ bản mắt đã hết sưng, cũng hạ sốt, nhưng hai má tái nhợt, vừa nhìn liền biết bệnh nặng mới khỏi. Lúc cô đến bệnh viện lấy thuốc lần cuối, không kìm lòng được nên đã đến khoa điều trị ung thư. Giang Hồ thừa nhận bản thân vẫn không thể buông tay. Thật ra, mấy ngày trước thấy y tá đẩy Hải Lan xuống lầu kiểm tra, cô như ma xui quỷ khiến mà đi theo để xem cô ấy ở khu nào. Lần này, cô lưỡng lự trước khu điều trị hồi lâu, khi thấy có một y tá bước tới, liền hỏi. Có bệnh nhân nào tên Hải Lan không? Ở phòng số mấy? Y tá hỏi, cô là, cô tự nhận là bạn của bệnh nhân, muốn hỏi thăm tình trạng sức khỏe. Y tá bèn tìm giúp cô, dĩ nhiên vì đạo đức nghề nghiệp nên không tiết lộ cụ thể. Y tá chỉ nói bệnh nhân sắp phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng, mấy ngày này tốt nhất không nên thăm hỏi thường xuyên, tránh để bệnh nhân mệt mỏi trước khi phẫu thuật. Giang Hồ không hiểu điều này có nghĩa là gì, vì vậy lúc về nhà nhận được thư điện tử, cô thuận tiện tìm hiểu thông tin. Sau đó, cô ngồi trước máy tính rất lâu, thì ra nỗi đau trên đời vượt xa những gì cô có thể tưởng tượng, thật sự khiến người khác không thể gánh vác nổi. Mấy ngày nay tâm trạng Giang Hồ rất tệ, Từ Tư đến dùng bữa tối với cô. Cả hai đều im lặng ăn cơm. Thấy cô chán nản không vui, anh cũng không hỏi gì thêm, cũng không tùy tiện chọc cô. Trong lòng anh rất rõ, cô không mấy tích cực với chuyện anh theo đuổi, luôn tỏ thái độ bất cần, nhiều lần như vậy, thời gian lâu dần, anh cũng có hơi cụt hứng. Từ Tư nhớ lại cuộc nói chuyện với thím Hồng Điệp lúc trước. Hồng Điệp hỏi anh, nghe nói cháu rất tích cực chạy tới đằng dược. Từ Tư trả lời, công việc thôi mà, Hồng Điệp cuộn hồ sơ trong tay gõ lên vai anh. Cháu nghĩ gì, thím còn không biết sao. Từ Tư chắp tay, miệng lưỡi trơn tru lấp ly 3 mét. Cháu đây nông cạn, vẫn là thím cao siêu hơn. Trò này không có tác dụng với Hồng Điệp, bà nói thẳng. Trước kia cháu đổi bạn gái, chỉ cần không quá đáng, mẹ cháu và thím cũng chẳng muốn quản. Nhưng lần này, cháu thật sự muốn theo đuổi giang hồ. Từ Tư chỉ đành thẳng thắn nói. Cháu rất thích cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé không phải là mấy cô minh tinh hay mấy cô gái được nuông chiều mà cháu từng hẹn hò đâu. Từ Tư thừa nhận, biểu hiện của cô ấy mấy tháng qua đủ để chứng minh cô ấy không phải người như vậy, đúng chứ? Hồng Điệp gật đầu, thế nên con bé không giống với mấy cô bạn gái trước của cháu. Mấy cô bạn gái mà cháu quen trước kia, chia tay thì cứ chia tay, nhưng giang hồ thì khác, nếu hai đứa thành, người lớn chúng ta rất vui, nếu hai đứa không thành. Từ Tư chặn lời của Hồng Điệp, thím à, có phải thím nghĩ nhiều quá rồi không? Nét mặt tươi cười của Hồng Điệp chuyển sang nghiêm nghị, nói. Cháu phải tôn trọng cô gái này, nếu con bé cảm thấy mình chịu thiệt, con bé sẽ tìm cháu đòi lại. Từ Tư cau mày nói, thím phóng đại quá rồi. Hồng Điệp nói, người có nội tâm kiên định, không thể chịu được phản bội và thiệt thòi, chuyện nào ra chuyện đó, sẽ phân biệt thật rõ ràng, thái độ nghiễm nhiên sẽ sắc bén. Giang Kỳ Thắng chưa từng chịu thiệt, con gái ông ấy cũng vậy. Giang hồ kiên định, Từ Tư tin điều đó, cải thiện của Đằng Dược mấy tháng qua đủ để chứng minh mọi thứ. Giang hồ sắc bén, anh cũng tin. Lấy ví dụ về một chuyện gần đây, Mạc Hướng Vãn được anh giới thiệu cho Đằng Dược làm giám đốc marketing vẫn chưa chính thức nhậm chức. Thông qua lời đề nghị của anh, trước hết nên liên lạc với Tề Tư Điềm, sau đó người quản lý của Tề Tư Điềm đến gặp Nhạc Sam để thảo luận chi tiết về hợp đồng đại diện. Mấy ngày đó, giang hồ vẫn đang nghỉ bệnh, nhưng điều đó không ngăn cản cô phê duyệt chứng từ chuyển khoản. Nhạc Sam đã chuyển tiền thưởng cho Mạc Hướng Vãn, lý do là tiền thưởng cho hiệu suất. Mạc Hướng Vãn đương nhiên rất kinh ngạc, liền nói với chồng mình. Sau đó, Mạc bắt đùa với Từ Tư. Sếp mới mà cậu giới thiệu cho vợ tôi trên phương diện quản lý rất nhanh nhẹn dứt khoát, thưởng phạt rõ ràng nhỉ. Từ Tư trong lòng sao động, dù cách làm của giang hồ có chút non nớt và bốc đồng, nhưng đã bộc lộ cử chỉ nhanh nhẹn và sắc bén của cô. Từ Tư thẳng thắn tự hỏi bản thân, thừa nhận rằng anh không thích phong cách này của cô, lại thêm cô luôn tỏ thái độ hờ hững với chuyện anh theo đuổi. Điều này làm cảm thấy trong lòng càng thêm một ngạt. Anh chưa từng gặp khó khăn như vậy trong mối quan hệ với một cô gái, đặc biệt là vì anh không biết liệu mình có hoàn toàn nắm chắc hay không. Nghĩ đến đây trong lòng lại thấy lạnh lẽo. Mấy ngày nay sau khi ăn tối ở nhà họ Giang, anh liền rời đi, cũng bớt hứng thú ở lại trêu đùa giang hồ. Chỉ có điều hôm nay, Từ Tư vừa đi, giang hồ cũng chỉnh trang một chút rồi ra ngoài. Cô lại lái xe đến bệnh viện để kịp giờ thăm bệnh. Hải Lan ở phòng bệnh một người tại khoa điều trị ung thư nằm trên tầng 8 của khu nội trú nên rất yên tĩnh, không có mùi gai mũi của bệnh viện. Khả năng hiện tại của Cao Ngật đã có thể chăm sóc cô ấy rất tốt. Giang Hồ chậm rãi bước tới, nín thở từ từ đến gần, tâm trạng không thể diễn tả bằng lời. Cô không biết tại sao mình lại đến đây, chỉ là muốn nhìn họ một chút. Một y tá đi ra từ phòng bệnh của Hải Lan, nói với người trong phòng. Chờ một phút, tôi đi lấy thuốc tiêm. Y tá không đóng cửa, đã vội vã chạy đi. Giang Hồ lén dựa vào mép cửa, nhìn vào bên trong. Cao Ngật lưng quay về phía cửa, cúi người trước giường bệnh của Hải Lan. Giang Hồ chỉ có thể thấy một bàn tay của Hải Lan đang ôm chặt lưng anh. Bàn tay cô ấy gầy gò như cành liễu, như có thể gãy bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy thở hổn hển, hẳn là cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn. Hải Lan chịu đau đớn như vậy. Vẫn liên tục yếu ớt nói. Cao Ngật, anh đi đi, bộ dạng này của em xấu xí chết đi được. Cao Ngật không nói gì. Với tính cách của anh, những lúc thế này, anh sẽ không nói gì, cũng sẽ không rời đi. Giang Hồ thấy anh chậm rãi ôm chặt Hải Lan. Cô ấy chịu đựng bao nhiêu đau đớn, anh sẽ cho bấy nhiêu năng lượng. Có lẽ đây gọi là không rời không bỏ. Giang Hồ nghĩ, cô có lẽ không bao giờ hiểu được. Giang Hồ cảm thấy trong lòng đau đớn không chịu nổi, nên quay đầu đi. Từ xa có bác sĩ vội vàng theo y tá cầm khay tiêm đi tới, Giang Hồ cúi đầu, tránh né người đi tới, cũng tránh né bản thân lúc này, thất tha thất thểu chạy xuống lầu, lao ra ngoài bệnh viện. Bên ngoài trời trong trăng sáng, cảnh đêm rất đẹp, cô ép mình ngẩng đầu nhìn lên, có lẽ ánh trăng quá sáng, có thể chiếu rõ chỗ trống trong tâm hồn mà ban ngày không thấy được, cũng có thể do ánh trăng quá lạnh, lạnh giá bao phủ ngoài bề mặt, làm hai mắt không khỏi đau xót. Không biết là vì bản thân. Hay vì Hải Lan và Cao Ngật, Giang Hồ vẫn rơi nước mắt. Cô đứng lặng một lúc, mới chậm rãi lau nước mắt, đến bãi đỗ lái xe ra ngoài. Lúc Giang Hồ lái đến cổng bệnh viện, ven đường có xe bật xi nhan và bấm còi. Cô kéo cửa kính xuống nhìn phía sau, cô không biết chiếc xe này, vì nó chỉ là một chiếc buýt bình thường. Cửa kính chiếc buýt lăn xuống, Từ Tư ló đầu ra gọi cô một tiếng, này, rồi nói. Có muốn lái xe lên cầu vượt qua bên kia sông rồi vòng lại không? Giang Hồ nói, tôi chưa từng đua xe, hơn nữa cũng không có ai lái chiếc buýt mà dù người khác đua xe đâu. Từ Tư phì cười, ai nói muốn đua xe với em? Hiện tại đang là thời gian tổ chức triển lãm quốc tế, đèn neon hai bên sông rực rỡ, cảnh đêm đẹp vô cùng, mời em cùng đi dạo một vòng Thượng Hải về đêm. Giang Hồ không khỏi bật cười đáp, được, đêm ở Thượng Hải rất đẹp, từ phố Tây đến phố Đông, đèn neon sáng rực được trang trí dọc hai bên sông Hoàng Phố, biến sông Hoàng Phố thành một đai ngọc tỏa sáng trong đêm, thế nên thành phố không ngủ này vẫn luôn sôi động. Giang Hồ mở rộng cửa sổ xe, cô lái xe không nhanh lắm, chỉ dùng tốc độ vừa phải thì có thể nhìn rõ cảnh sông nước tuyệt đẹp hai bên sông Hoàng Phố, cũng có thể để gió đêm như tấm lụa mỏng dịu dàng chạm vào mặt, lau đi những giọt nước mắt, trả lại cho cô đôi mắt sáng ngời, để sôi động ở hai bên sông sưởi ấm cô đôi chút. Cô lái xe với tốc độ vừa phải, để ý chí của mình kiên định trở lại trong khung cảnh sôi động này. Xe của Từ Tư không nhanh không chậm theo sau cô. Anh cũng không vội, vì Giang Hồ không lái quá nhanh. Vì hiểu được tâm trạng của cô, nên anh càng thấy bất lực. Anh đập đập vô lăng, chỉ muốn cười nhạo chính mình. Sau khi ra khỏi nhà của Giang Hồ, anh đến gara lấy xe, không ngờ chiếc xe cổ này lại không nổ máy. Anh rất bực bội, vừa định gọi điện cho công ty kéo xe thì thấy Giang Hồ vội vàng chạy vào gara, lái chiếc Porsche màu đỏ của cô ra ngoài. Lúc này, chiếc xe cổ của Từ Tư lại vô tình nổ máy. Anh không cố ý đi theo Giang Hồ đến bệnh viện mà cô truyền dịch, anh chỉ là tò mò mà thôi, không biết đại tiểu thư đi ngắm cảnh đêm gì vào cái giờ khuya khoắt này. Từ Tư theo Giang Hồ đến bệnh viện, cùng cô lái xe vào bãi đỗ, theo cô bước vào khu vực phòng bệnh, anh mới nhớ Nhậm Băng từng đề cập đến việc vợ mới cưới của Cao Ngật phải nhập viện, hình như là bệnh viện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, Từ Tư rất ấn tượng với đám cưới ngày đó. Hôm đó có rất nhiều khách, người chủ hôn là chủ tịch người Nhật của cửa hàng bách hóa nơi Cao Ngật làm việc ở khu vực Trung Quốc đại lục. Người Nhật khiêm tốn nhã nhặn, thẳng thắn nói đám cưới là món quà tuyệt vời nhất mà họ có thể dành tặng cho những nhân viên có năng lực, vậy nên họ sẽ đảm nhận. Từ Tư cũng nghe nói về một số tin mật trên thị trường, năm ngoái, khi cổ phần của cửa hàng bách hóa Lợi Đô ở Hồng Kông được công ty tài chính Úc mua lại dưới hình thức mua cổ phần và hoán đổi cổ phần, Cao Ngật đã cảnh báo trước với ban quản lý chi nhánh Hồng Kông và trụ sở chính tại Nhật Bản, anh ta đề nghị họ thuê một công ty kiểm toán để điều tra công ty tài chính Úc này. Dù trễ nhưng sự bình tĩnh và biểu hiện xuất sắc của anh ta được các thành viên trong hội đồng quản trị Nhật Bản ghi nhớ. Sau đó, phía Nhật Bản có kế hoạch đầu tư vào Trung Quốc đại lục, ứng cử viên đầu tiên được xem xét là Cao Ngật. Từ Tư cũng từng nghĩ, liệu vụ mua bán thất bại của Giang Kỳ Thắng có liên quan đến Cao Ngật không? Ít nhất anh ta cũng có trách nhiệm thấy chết không cứu với Giang Kỳ Thắng. Nhưng trên thương trường, giới kinh doanh chìm nổi, để có được công danh tài lộc thì phải gánh chịu rủi ro. Nếu đã đặt cược, thì phải dám gánh chịu hậu quả. Đây là quan điểm trước giờ của Từ Tư, không quan trọng ai đúng ai sai. Huống chi đối tượng là Giang Kỳ Thắng. Lúc đó Từ Tư nghĩ đến Giang Kỳ Thắng, trong lòng vẫn chỉ là một mảng lạnh băng. Giang Kỳ Thắng làm chủ thương trường nhiều năm như thế, cũng rành rẽ những thủ đoạn như vậy, những người tổn thất trong tay ông không nhiều thì cũng ít. Nghe nói Giang Kỳ Thắng đã buôn lâu từ những năm đầu khởi nghiệp, đồng bọn của ông lần lượt bị bắt, chỉ có mình ông là bình yên vô sự, bản lĩnh này không phải người bình thường có được. Ai vô tội hơn ai đây? Tuy nhiên, khi Từ Tư nghĩ đến câu hỏi này trong hôn lễ, anh cũng nghĩ đến một điểm quan trọng, anh hỏi Thím Hồng đi cùng. Bố của Giang Hồ cũng là người từng trải, năm đó tại sao lại không nhìn ra tài sản của công ty Úc đó có vấn đề? Hồng Điệp mới trò chuyện xong với cấp trên của Cao Ngật, bà nhẹ giọng nói với Từ Tư. Sau này Thím có nghe người quen nói, những bất động sản của công ty Úc đó đã được một công ty quốc doanh nhìn chúng, muốn mua lại để làm nhà xưởng cho chi nhánh của công ty Úc, tin này đã được xác thực. Nhưng vào thời điểm đó, công ty Úc phải dùng nó làm tài sản thế chấp để đổi thành cổ phiếu, cho nên các công ty lớn không thành công. Lúc có được tin này, ai cũng nghĩ khoản đầu tư này chắc chắn rồi, sau khi thu mua cổ phiếu công ty bách hóa sẽ tăng cao. Nào ngờ lại xảy ra sai sót chứ, nhưng đối với doanh nghiệp nhà nước đó, ngược lại là một điều may mắn. Từ Tư thầm nghĩ, Giang Kỳ Thắng có lẽ là già rồi, nên mới lật thuyền trong mương. Anh đứng uống rượu trước khung cửa sổ sát đất, thờ ơ đứng nhìn. Hôn lễ rất đơn giản, người chủ hôn đọc diễn văn, cô dâu chú rể phát biểu, mọi thứ đều vội vàng, sau đó cô dâu chú rể rời sân khấu. Người thân của hai người cũng không có mặt, ngoài cảnh tượng náo nhiệt cũng có chút lạnh lẽo. Tề Tư Điểm cũng tham dự hôn lễ, cô ấy trò chuyện rất vui vẻ với các bạn học cũ, lại nói vài câu với những người cùng quê của cô dâu. Dường như đến cuối cô ấy mới nhìn thấy anh, mỉm cười nhẹ với anh, cầm ly tới cạn ly với anh. Cô ấy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều duy nhất mà Cao Ngật có thể dành cho cô dâu của mình là hôn lễ này, nghi thức là một loại tôn trọng. Từ Tư không có hứng thú với chuyện của người khác nên nhàm chán nhướng mày. Tề Tư Điểm hiểu ý của anh, cô gái này luôn biết khi nào mình nên rời khỏi. Anh an tĩnh quan sát mọi thứ không liên quan đến mình, cho đến khi anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, thấy Giang Hồ ở bên đường đối diện. Giang Hồ có một loại cố chấp nhìn không thấu hồng trần, luôn thúc đẩy cô làm một số việc ngu ngốc. Từ Tư đặt ly rượu, rồi xuống lầu. Bây giờ anh vẫn nghĩ Giang Hồ luôn dùng loại cố chấp này để làm khó anh. Đó cũng là vì những thứ không có được luôn là thứ tốt nhất, trẻ con ngỗ ngực đều có tật xấu này. Từ Tư cong môi cười tự giễu. Anh đi theo cô, rất ăn ý mà cùng đỗ xe ở bãi đỗ trên đại lộ Tân Giang ở phố Đông. Nơi này có không gian xanh bao la, không khí trong lành, là địa điểm tốt nhất để ngắm cảnh đêm với đèn neon hai bên bờ. Họ rất giỏi trong việc lựa chọn địa điểm. Lúc Từ Tư xuống xe đóng cửa, thì Giang Hồ cũng đang khóa xe, cô thét to với anh. Mua mấy lon bia. Gió sông hiu hiu mát mẻ, Từ Tư nhìn ra xa, những tòa nhà cũ mới sừng sững hai bên bờ sông, trên sông có tàu thuyền chậm rãi lướt qua, phát ra tiếng còi kéo dài. Người đi đường vui cười đi ngang, đằng trước có một chú chó husky đang chạy, người và chó đều nhàn nhã đi dạo. Từ Tư cho rằng Giang Hồ đã đưa ra một ý kiến hay, liền hỏi. Muốn mấy lon, Giang Hồ nhún vai, càng nhiều càng tốt, Từ Tư nói, em chờ chút. Anh chỉ vào mấy cái ghế hình người hướng ra sông cách đó không xa. Em ngồi ở đó đi. Đây vốn là mệnh lệnh, Giang Hồ trừng mắt lườm anh. Cô không hề muốn nhận lệnh này, may mà cô không tiếp tục tùy hứng, cuối cùng vẫn chậm rãi bước tới tìm một cái ghế tốt rồi ngồi xuống. Từ Tư không tìm được cửa hàng tiện lợi nào gần đại lộ Tân Giang nên anh đã tìm một khách sạn hội quán ven sông mua 4 lon bia, thấy khách sạn có phục vụ món ăn nhẹ kiểu Hồng Kông, liền mua thêm một phần cằm vịt. Khi quay về bên cạnh Giang Hồ, cô đang chơi với một con husky của người lạ. Husky nhảy tung tăng theo bàn tay đung đưa của cô, Giang Hồ không khỏi vui vẻ cười khúc khích. Một người một chó, như hai đứa trẻ đang nô đùa. Từ Tư đứng đằng xa một lúc, đợi Giang Hồ với husky chơi đủ rồi. Người chủ dắt husky đi, anh mới bước đến, ném bia cho cô. Giang Hồ bật nắp bia, uống hai hớp. Từ Tư đưa phần cằm vịt, Giang Hồ cười nói. Đúng món tôi thích. Hai người ngồi đối diện, không kiêng kỵ gì, hai người tay không cầm cằm vịt ăn uống thỏa thích. Từ Tư cảm thấy buồn cười, tự dưng lại cùng cô chạy tới nơi này hóng gió sông, uống bia, ăn cằm vịt. Giang Hồ ăn bằng hai tay, miệng gặm mau lẹ không ngừng, miếng xương sạch sẽ bóng loáng. Anh nghĩ, cô cũng không sợ bẩn hay nhếch nhác, nhưng nhìn cô ăn làm anh cũng phát thèm, anh bèn cởi tây trang đặt sang một bên, cuốn tay áo sơ mi, rồi cùng cô giải quyết sạch sẽ phần cằm vịt. Lúc Từ Tư nhớ tới chuyện uống bia, phát hiện Giang Hồ đã uống hết 3 lon. Cô cầm lon thứ tư, định mở nắp thì anh đưa tay đặt lên tay cô, ngăn cản cô mở. Anh nói, đừng uống nữa, em mà uống nhiều sẽ lại làm chuyện điên rồ. Dù ở đây có không gian xanh bao la, nhưng đèn đường thưa thớt, không thể chiếu hết các ngõ ngách. Họ ngồi ở chỗ tối, tuy có thể thấy đèn neon rực rỡ hai bên bờ sông, nhưng lại không nhìn rõ mặt của nhau, Giang Hồ không biết bây giờ Từ Tư có biểu hiện gì. Nhưng ngón tay anh đặt trên tay cô rất nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hồ không rút tay về. Anh yên tâm, em sẽ không nôn lên người anh đâu. Cô hơi khiêu khích, cũng có chút trêu chọc. Từ Tư cười, đúng vậy, tửu lượng đỉnh cao rồi, thật không thể xem thường. Giang Hồ trả lời, đương nhiên, cuối cùng cô cũng mở nắp bia, bọt bia bắn tung tóe trên mu bàn tay của anh và cô. Họ cũng không quan tâm. Giang Hồ ngửa đầu uống một hớp. Cô cầm lon bia trong tay, ngẩng đầu nhìn trời đêm. Từ Tư, anh có tin không? Nếu em muốn yêu đương, tất cả đàn ông ở Thượng Hải có thể xếp hàng từ phố Tây đến phố Đông. Từ Tư sờ xung quanh một hồi, bất lực nhận ra không còn lon bia nào, anh buông tay. Đương nhiên anh tin, anh nào không dám tin. Giang Hồ lại uống thêm vài hớp, rồi áp mặt lên lon bia. Cô cảm giác được gò má có hơi nóng. Tửu lượng của cô không tốt lắm, bản thân cô tự biết, mới uống một chút mà đã hơi say, nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Cô ngơ ngẩn nhìn bầu trời đêm. Từ Tư, tại sao anh luôn xuất hiện vào lúc này? Từ Tư nói, là anh xuất hiện không đúng lúc rồi. Cũng phải cảm ơn anh. Giang Hồ đột nhiên cười, có chút tự giễu. Còn ngủ cùng em một đêm. Từ Tư hơi sửng sốt, lạnh lùng thầm, hừ, một tiếng, sau đó lại có chút ngượng ngùng không rõ nguyên do. Giang Hồ không để ý tới thái độ của anh, chỉ lắc đầu. Nhưng không phải lỗi của anh, là lỗi của em. Em là người rất xấu. Cuối cùng, anh vẫn không nhịn được mà vươn tay ôm lấy vai cô. Anh hỏi cô, có phải em muốn nói gì không? Giang Hồ quay đầu, nghiêm túc hỏi anh có biết tại sao em luôn muốn đi gặp Cao Ngật không? Gặp trực tiếp, lẫn lén lút nhìn, Từ Tư im lặng nhìn cô. Giang Hồ nói, đó là vì em có lỗi với anh ấy. Đời người không thể có lỗi với người khác, nếu có lỗi với người khác, cả đời cũng không thể ngẩng cao đầu. Đây không phải chuyện tốt gì, Từ Tư muốn ngăn cô lại. Giang Hồ uống hết bia, rồi bóp mạnh lon, như thể đã hạ quyết tâm. Trong đêm oi bức này, ác mộng trong lòng cô bị đánh thức, những điều đáng ngờ khóa chặt trong ký ức xa xăm, như rắn trườn vào tim, bắt đầu gặm nhấm lương tâm của cô. Cô hỏi lại, anh có biết tại sao không? Từ Tư siết chặt vai Giang Hồ nói. Không muốn biết, Giang Hồ lắc đầu, liều mạng lắc đầu. Không điều gì có thể ngăn cản cô nóng lòng muốn nói hết, tìm một chỗ có thể thổ lộ hết những gánh nặng năm xưa. Bố em có một chiếc Buick rất giống với chiếc anh đang lái bây giờ, có một đêm xảy ra một vụ tai nạn xe rất nghiêm trọng, ngày hôm sau bố em đã thay một chiếc khác. Một câu nói ngắn gọn mà giọng điệu Giang Hồ lại vấp váp, như thể đã nói hàng thế kỷ. Nhưng trong lòng Từ Tư xúc động, không muốn nghe nữa, kịp thời cắt ngang. Được rồi, Giang Hồ, em chưa uống bao nhiêu mà đã say rồi. Giang Hồ hất tay Từ Tư ra, nhớ lại chuyện xưa, run rẩy cũng càng nhiều. Những hình ảnh chôn sâu trong ký ức của cô, lúc ẩn lúc hiện, khiêu chiến lương tâm cô. Cô nghĩ mình sẽ quên, nhưng không thể. Cô nói tiếp, thật ra là em thấy mẹ Cao sắp xếp tài liệu cho bố, tất cả tài liệu đều mang ra tiệm nhỏ ven đường để sao chép. Nhưng em biết những tài liệu đó không có ích gì hết. Làm sao bố có thể để tài liệu quan trọng ở nhà? Nhưng mà, cô bóp mạnh lon bia. Một ngày nọ sau khi tan học, em thấy bà ấy lén lút ra khỏi nhà em, đi qua vài con đường, gọi điện từ một bốt điện thoại công cộng bên đường. Bà ấy nói rất nhỏ nhưng em đã nghe thấy, bà ấy nói bà ấy muốn tố cáo Giang Kỳ Thắng. Em rất sợ, em gọi một chiếc taxi, chạy đến nhà xưởng của bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hồ giơ tay ném cái lon xuống sông Hoàng Phố phía xa. Cô quay đầu nhìn Từ Tư, ánh mắt sáng đến đáng sợ. Anh thông minh như vậy, có thể đoán được quan hệ giữa hai chuyện này không? Từ Tư trải bàn tay đưa ra, che mắt Giang Hồ, nói. Em say rồi, còn ném cái lon xuống sông Hoàng Phố, chuyện này còn tệ hơn nôn lên người anh nữa. Anh không nên cho em uống rượu, đáng ra chỉ nên ăn cằm vịt thôi. Giang Hồ vươn tay nắm chặt đầu ngón tay của anh. Nhưng không đẩy tay anh ra, cô lẩm bẩm nói. Em say rồi à? Ừ, em say rồi. Chỉ có ma men mới làm chuyện ngu ngốc, nói lời say xỉn như vậy. Giang Hồ nắm tay Từ Tư, nhẹ nhàng rời xuống, cô ngã xuống nằm trên đùi anh, nói. Ừ, có lẽ em say thật rồi. Từ Tư điều chỉnh tư thế ngồi, để Giang Hồ gối đầu lên đùi mình, vươn tay lấy áo vest đắp lên người cô, nói. Em chợp mắt một lát đi, tỉnh rượu rồi thì anh đưa em về. Giang Hồ trở mình, hơi thở của Từ Tư như làn sóng của sông Hoàng Phố, không có sóng to gió lớn, những lúc thăng trầm lặng lẽ làm tâm trạng cô dần bình tĩnh trở lại. Tiếng còi tàu xa dần, xung quanh bỗng yên tĩnh, cô không biết mình đang ở đâu, cô lẩm bẩm. Từ Tư, anh thật tốt. Từ Tư vuốt tóc cô dài rồi, rối tung trên đùi anh, mềm mượt như tấm vải satin đen. Anh nhớ đến dáng vẻ búp bê ngây thơ năm đó, anh không khỏi cười khẽ. Thật không biết là anh đang theo đuổi em, hay là em đang cưa cẩm anh nữa. Đêm đó Giang Hồ ngủ đủ 2 tiếng mới mơ màng tỉnh dậy, lúc tỉnh dậy còn đang khoác áo vest của Từ Tư, anh dùng tay che đầu và cổ cô, để tránh gió thổi đến cô. Thấy cô tỉnh dậy, anh lái xe của cô đưa cô về nhà. Giang Hồ mơ màng mặc anh thu xếp, thậm chí lúc về nhà còn quên cảm ơn anh, đã đóng luôn cửa lại. Từ Tư còn tưởng sẽ có một nụ hôn chúc ngủ ngon, có thể thấy là anh tự mình đa tình rồi. Anh bất lực gọi taxi về biệt thự nhỏ của mình ở phố Đông, sáng sớm dậy thấy ngoài trời đang mưa to, đành lần nữa gọi taxi đến đại lộ Tân Giang lấy xe. Đi đi lại lại như vậy cũng không chê phiền, còn không kiềm chế được mà lái xe đến cổng nhà xưởng đằng dược. Đậu xe trước cổng nhà xưởng, Từ Tư ngẩn ngơ một lúc, không kiềm được mà nghiến răng nghiến lợi tự mắng mình. Ngu ngốc, lúc định lái xe đi, anh tinh mắt thấy xe của Mạc Bắc đang đậu trước cổng. Anh ấn còi hai lần, làm động tác ra hiệu, ý bảo Mạc Bắc lái xe cùng anh đến một hội quán gần đó uống trà sáng. Sau khi hai người đã ngồi trong hội quán, Từ Tư trêu ghẹo vài câu. Ngày mưa cũng đưa đi rước về, đúng là người chồng cực phẩm. Mạc Bắc cười than, công việc tốt mà cậu giới thiệu khiến tôi ngày nào về nhà cũng phải làm việc nhà. Từ Tư xin lỗi, gần đây họ rất bận, chắc sắp ra mắt sản phẩm mới rồi. Mạc Bắc nhìn anh cười, Từ Tư nhún vai. Mạc Bắc nói, tôi hiểu, Từ Tư hỏi, cậu hiểu gì? Mạc Bắc nói, kiểu vấn đề này cậu nên tự suy nghĩ. Lúc nào nên làm gì, hormone trong cơ thể sẽ nói cho cậu biết. Từ Tư giễu cợt, được rồi, đại luật sư suốt ngày ra vẻ phân tích thần bí. Thái độ trước giờ của Từ Tư luôn nhàn tản, Mạc Bắc quen rồi, nhưng Từ Tư không có thói quen tránh né người khác, vừa rồi rõ là đang tránh né. Mạc Bắc mỉm cười, tôi kết hôn rồi, có vài vấn đề tôi hiểu rõ hơn cậu. Hơn nữa tôi luôn nghĩ ít hơn cậu, nghĩ ít cũng chưa hẳn không tốt. Từ Tư chỉ uống trà, không nói gì. Người bạn thân năm ngoái kết hôn, tình cảm vợ chồng Mạc Bắc như keo sơn, cuộc sống gia đình đơn giản hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây anh từng cho rằng đây là cuộc sống nam nữ bình thường nhất của mọi người, nhưng hiện tại anh có hơi ghen tị. Anh nghĩ, bị cô gái mồ côi giang hồ này ảnh hưởng, làm anh cũng cảm thấy buồn tẻ trống vắng, cảm xúc nặng nề. Bữa ăn sáng cùng Mạc Bắc này càng làm tâm trạng anh tệ hơn. Ngày hôm nay giang hồ cũng không gọi điện cho anh. Đêm qua cô còn ngủ trên đùi anh, lúc ngủ say cô còn vòng tay ôm eo anh. Hơi thở ngọt ngào của cô làm anh như ngồi trên đống lửa suốt nửa tiếng đồng hồ, nhưng lại phải làm một quý ông tử tế. Giang hồ có thể nắm bắt chính xác tỷ lệ thu và thả cảm xúc. Tuy nhiên, cô vẫn quá buông thả, kể những bí mật như vậy. Sau khi tỉnh rượu, cô nhất định sẽ hối hận khi nhất thời nhanh miệng trút bỏ cảm xúc. Từ Tư cười nhạt, cảm giác lạnh lẽo dâng tràn trong lòng. Đen trắng đúng sai của Giang Kỳ Thắng giống như vực thẳm không đáy, phía dưới gió lạnh từng cơn, không biết sâu đến mức nào. Có một số vấn đề, anh càng nghĩ càng sợ. Giang Kỳ Thắng là đối thủ tàn nhẫn đến mức nào. Nhưng dù sao ông đã qua đời, anh cũng nghĩ nhiều rồi. Mà Giang Kỳ Thắng đã trở thành một vết thương và nỗi nhớ trong lòng giang hồ. Từ Tư trở về trụ sở tập đoàn dự vài cuộc họp, sau đó gọi Nhậm Băng đến hỏi tiến độ của dự án Little Red Horse. Nhậm Băng đã sắp xếp mọi thứ rất ổn thỏa, chỉ còn kế hoạch marketing vẫn cần phải thảo luận. Từ Tư vẫn chưa liên hệ với công ty đầu tư nước ngoài bàn bạc cụ thể cho dự án này, anh muốn nắm chắc mọi thứ rồi mới bắt đầu. Nhậm Băng đồng ý, ông chủ này không phải là người tự cao tự đại, làm việc bốc đồng. Anh nói, tôi đã nghiên cứu kế hoạch của Giang Hồ, cô ấy làm rất toàn diện. Chu kỳ khởi động truyền thông rất dài, mỗi chu kỳ đều có chủ đề phù hợp với sản phẩm mới ra mắt. Đồng thời cũng ra sức với các bên đại lý, đợi dự hội triển lãm dày về, thì các đơn hàng cũng sẽ nườm nượp đến. Từ Tư nói, cô ấy đã dần hiểu thị trường, cũng dần để thị trường tiếp nhận nó, có được sự kiên nhẫn này, rất tốt. Anh nghĩ, bắt đầu chậm một chút, nhưng chậm rãi biết được nhu cầu của nhau, không hẳn là chuyện xấu. Sau khi Nhậm Băng rời khỏi, Từ Tư dặn Jen từ chối bữa tiệc kết nối quan hệ với đồng nghiệp, tan làm sớm một tiếng. Anh cầm lòng không được lại đến đằng dược. Giang Hồ đang xem bản thảo thiết kế mẫu của buổi triển lãm vẽ tay trong nhà xưởng, nhân viên của công ty triển lãm cung kính đứng trước mặt cô, nghe cô giải thích. Cô nói, chủ đề của tôi phải là màu đỏ của Trung Quốc, phải tươi đẹp, phải sáng, phải làm mọi người trong hội trường vừa nhìn là biết. Không phải trang nhã và dè dặt thế này. Nhãn hiệu lâu đời một khi bùng nổ, cần phải có cảm xúc mãnh liệt. Lần này bức vẽ đạt hạng nhất cũng dùng màu đỏ làm chủ đạo. Cô cũng nói với Mạc Hướng Vãn. Tôi đồng ý sử dụng phương pháp flash mob để mở màn, đủ sức thu hút khán giả trong trung tâm thương mại. Mọi người tập trung đông đúc chính là cơ hội tốt nhất, phải có đài truyền hình quay chụp, đưa tin, phóng viên báo sáng, báo tối đều phải có mặt. Còn phải có các bạn trẻ tự quay chụp, sau đó đưa lên các trang xã hội Kaixin 001, Renren, truyền bá rộng rãi. Từ Tư ở sau lưng cô nói, nếu Giang Tổng còn ngân sách, còn có thể hỗ trợ trực tiếp cho sinh viên nghèo khó tại hiện trường. Lãnh đạo nhà trường sẽ hỗ trợ, sau này sẽ có thêm đơn mua tập thể. Giang Hồ nói, đã bố trí rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. cô đã thực hiện những đề xuất hiệu quả của Từ Tư. Mạc Hướng Vãn vỗ vỗ tay, để mọi người quay về vị trí làm việc. Từ Tư đưa tay ra hiệu, về văn phòng của em nói chuyện. Giang Hồ đi theo anh vào văn phòng. Anh thản nhiên ngồi trên bàn làm việc của cô, nhìn cô bình tĩnh đi vào, còn hơi đầu nói. Ông chủ, có chỉ thị gì sao? Định lực tốt thật nhỉ, quả nhiên xem chuyện điên rồ đêm qua như gió thoảng mây bay. Từ Tư cười, anh nghĩ rằng không có người đàn ông nào sẽ thấy dễ chịu khi nghe bạn gái gọi mình là ông chủ hết. Cơ mặt Giang Hồ hơi co giật, vị công tử phong lưu này cứ thế mà xác nhận thân phận của mình rồi. Cũng tốt, anh ngoài bàn công việc, nói chuyện yêu đương, thì không quan tâm mấy bí mật giấu kín, thậm chí một chút ám chỉ cũng không có. Nghĩ đến điểm này, Giang Hồ vẫn hơi hối hận, tối qua mình bất cẩn quá rồi. Sau khi đến thăm Cao Ngật và Hải Lan, trong lòng cô lại dấy lên những đợt sóng lớn. Có loại cảm xúc nóng lòng muốn chút bỏ, bộc lộ những gánh nặng trong lòng. Lúc ấy, cô đã xem Từ Tư là người biết lắng nghe trong vô thức. Sự chắc chắn này đến quá đột ngột, tuy cô đã chuẩn bị tinh thần để yêu đương với anh vào đúng thời điểm, cũng đã điều chỉnh tiêu chuẩn tiến lui mà cô nghĩ là chừng mực nhất khi quen nhau, bao gồm thân thể, lời nói và hành động. Nhưng cô chưa từng phòng bị bản thân sẽ nói Từ Tư biết nỗi đau thầm kín nhất. Có lẽ cô nghĩ anh luôn biết cách nắm chắc giữa lấy và bỏ, tiến và lùi. Thổ lộ với anh rất an toàn, là chắc chắn tuyệt đối. Nhưng lúc thổ lộ, cô thật sự không nghĩ gì cả, chỉ muốn nói ra mà thôi. Giang Hồ suy nghĩ rất lâu cũng không hiểu được, sau khi Từ Tư nghe xong sẽ nghĩ thế nào. Sáng nay cô luôn trăn trở, có lẽ Từ Tư biết được quá khứ phức tạp của cha con nhà họ Giang thì nói không chừng sẽ biết khó mà lui. Nhưng Từ Tư lại tới, anh nói anh muốn theo đuổi cô, dường như ý định này chưa từng thay đổi. Bây giờ sự thật chứng minh anh đúng là một người biết lắng nghe rất an toàn. Lòng cô lại rối bời, Từ Tư trước mặt nửa nghiêm túc, nửa bất cần, nửa thật nửa giả nhìn cô. Từ Tư nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói. 6:30 rồi, anh đứng dậy, đến trước mặt cô, thân mật ôm eo cô. Bây giờ anh và em đều tan làm rồi, em có thể cùng bạn trai đi ăn tối được không? Anh cảm thấy cá nhúng dầu ớt cũng rất ngon. Nói xong, anh còn hôn lên má cô. Giang Hồ không tránh, nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy chậu hoa quỳnh đỏ sau lưng Từ Tư, độc chiếm một góc phòng, đóa hoa đỏ rực chặn mất cây xương rồng trên bệ cửa sổ. Cô ngẩng mặt lên để bản thân thản nhiên đón nhận nụ hôn của anh. Như ý của Từ Tư, hai người cùng đến nhà ăn. Đang là giờ ăn tối, nhà ăn rất náo nhiệt, các công nhân vừa ăn vừa nói chuyện. Bùi Chí Viễn đang chỉ đạo trợ lý dán ảnh và thành tích gương mẫu của những nhân viên xuất sắc trên một tờ báo khổ lớn cao 1 mét, rộng 3 mét. Từ Tư đầy hứng thú đứng quan sát một lúc, Giang Hồ giải thích. Việc tuyển chọn nhân viên xuất sắc đã bắt đầu từ tháng trước, dựa trên hiệu quả công việc và chuyên cần. Nửa năm một lần, tăng thêm tiền thưởng. Bùi Chí Viễn cười nói, có giải thưởng lớn, đương nhiên sẽ có năng suất lao động, hiện giờ đơn đặt hàng và sản phẩm của chúng tôi có hiệu quả rất cao. Giang Hồ khẽ cau mày, không cố ý để người khác phát hiện. Nhưng Từ Tư phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô vẫn rõ ràng trong chuyện thẳng thắn, khen ngợi và xem thường, nhưng giờ cô đã biết che giấu xem thường, biết phải kiềm chế, và cho người khác thể diện. Bùi Chí Viễn sắp đến gần trò chuyện 1-2 câu với Từ Tư bật cười lớn. Khi Mạc Hướng Vãn bước vào cùng các đồng nghiệp ở bộ phận marketing và nhà thiết kế, Giang Hồ mỉm cười chân thành nói. Sao còn chưa tan làm? Về sớm đi, con trai của chị cũng muốn ăn tối. Mạc Hướng Vãn cười nói. Có bố nó lo rồi. Chị cùng vài người kiểm tra lịch trình hoạt động một chút, ngày mai còn có cuộc họp với công ty quan hệ công chúng, cũng phải thông báo trước cho giới truyền thông. Cô gật đầu chào hỏi Từ Tư, chỉ không đến gần tham gia cuộc vui. Giang Hồ vào nhà bếp gọi bữa tối, bước ra ngồi xuống với Từ Tư, cô nói. Mạc Hướng Vãn là một chuyên gia marketing rất có trách nhiệm, chị ấy đã giúp em rất nhiều. Từ Tư nói, em trả lương, nhân viên ra sức, đây là chuyện bình thường. Bây giờ rất khó tuyển dụng người thích hợp cho chức vụ, hơn nữa người này còn có thể làm hết sức mình, thật sự rất khó. Giống như tìm người yêu. Giang Hồ không tiếp tục đề tài của anh. Bữa tối này, cô chỉ ăn salad và bánh mì, phối hợp kỳ lạ theo kiểu cô thích. Nhưng đầu bếp vẫn chu đáo hầm cho cô một chén canh gà. Từ Tư thầm nghĩ, nhân viên của cô đều tận tâm giải quyết vấn đề của cô. Lúc cô không bộc phát tính tình tiểu thư, hóa ra cô có sức hấp dẫn như vậy, chỉ sợ trước kia cô chưa từng dùng những suy nghĩ này. Giang Hồ đã tốn không ít tâm tư. Do công nhân sống ở khu tập thể phía sau nhà xưởng nên thường sử dụng nhà ăn làm nơi thư giãn vui chơi. Sau khi ăn xong có người kéo màn hình chiếu trước nhà ăn xuống, đặt máy hát karaoke bên cạnh. Từ Tư nhìn thấy, cười nói, cơ sở vật chất khá đầy đủ. Giang Hồ cũng cười, còn cười rất đắc ý, không hề khiêm tốn chút nào. Từ Tư biết khi nhìn cô, mình cũng đang cười. Khoảng 7 giờ, một số công nhân ăn xong bật máy karaoke lên bắt đầu hát, đều là những bài hát thịnh hành, hát nghe không hay lắm, nhưng ai lên hát cũng rất sảng khoái nhiệt tình, cũng không vì sự hiện diện của Giang Hồ và Từ Tư mà ngại ngùng. Có thể thấy, bầu không khí như vậy không phải chỉ gây dựng hời hợt trong một sớm một chiều, sức ảnh hưởng của Giang Hồ còn nằm ở hành động của cô sẽ vỗ tay nồng nhiệt sau khi mỗi công nhân hát xong, Từ Tư cũng vỗ tay theo cô. Sau khi Giang Hồ ăn xong bánh mì, một nữ công nhân trung niên vừa hát xong, liền đến mời Giang Hồ hát một bài. Bùi Chí Viễn từ xa nhìn thấy, quát một tiếng. Làm gì đấy, mở tiệc liên hoan đấy à? Giang Hồ không để bụng, cười với cậu nói. Đang giờ giải lao mà, mọi người cùng nhau thư giãn đi. Cô mỉm cười đi tới trước nhà ăn, cầm micro lên. Từ Tư không biết cô sẽ hát bài gì, cuối cùng cô chọn bài, Tự Do Bay Lượn, của Phượng Hoàng Truyền Kỳ. Điều này nằm ngoài dự đoán của anh nghĩ với sở thích của cô, thì sẽ không thích nghe bài hát như vậy. Nhưng sau khúc dạo đầu, cô có thể hát trôi chảy bài hát thịnh hàng mà không cần nhìn màn hình, mà hát nghe cũng rất được, cô lên những nốt cao xuất sắc, khiến đồng nghiệp không khỏi suýt xoa trước nhịp điệu truyền cảm. Mà bên trong đó đều có ý đồ của cô. Giang Hồ của trước kia, sẽ không bao giờ dành thời gian làm những việc này, vì Giang Kỳ Thắng nâng niu cô trở thành công chúa sống trong lâu đài có thể hô mưa gọi gió. Không cần phải làm gì cũng có được mọi thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, công chúa mất đi lâu đài, phải tự mình cầm vũ khí, tự đạp mọi chông gai, mới có thể tái sinh lần nữa. Từ Tư nghĩ đến đây, Giang Hồ đang hát. Ở trong tâm hồn bạn, tôi tự do bay lượn, vô tư rong chơi dưới trời sao sáng lạn. Anh không thể nghĩ thêm nữa, anh chỉ nhìn thấy trời đêm đầy sao lấp lánh ngoài cửa sổ, cô gái xinh đẹp rạng ngời trong phòng. Có thứ gì đó đang chiếu vào tim anh, như pháo hoa nở rộ, như hương thơm tràn vào. Vì vậy, bài hát thịnh hành này cũng biến thành âm thanh tuyệt vời, làm anh có tâm trạng giống hệt như những người lao động bình thường xung quanh, yêu thích giai điệu của bài hát, còn cảm thấy vui vẻ vì nghe Giang Hồ hát một bài như vậy cho họ. Đây là hiệu ứng mà Giang Hồ muốn đúng không? Với anh, với những công nhân, Từ Tư bất giác cùng các công nhân nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi cô. Sau khi ăn tối với Giang Hồ, Từ Tư lại đề nghị đến văn phòng của cô ngồi một lúc. Giang Hồ không tiện từ chối. Cô vẫn chưa quên anh đang theo đuổi cô. Mỗi lập đến giây phút này, cô theo bản năng có hơi không thoải mái, thà nói chuyện công việc hơn là theo đuổi. Cô tìm đề tài báo cáo với Từ Tư. Đã ký hợp đồng với Tề Tư Điểm, 2 tháng sau bọn em sẽ bay đến Tokyo, các hoạt động marketing có thể bắt đầu sau cuộc thi vẽ tay. Từ Tư chỉ cười nhìn cô, làm cô cảm thấy sự ngại ngùng của mình bị nhìn thấu. Anh cũng không trả lời cô, cũng không hỏi chuyện công việc, thay vào đó anh lại lật mấy đờ ĩa CD mà cô đặt trên kệ sách, đờ ĩa cùng là One Woman Like Journey của Olivia Newton-John. Anh nghĩ, đây mới giống mấy bản nhạc mà Giang Hồ thật sự thích nghe. Giang Hồ chặn tay anh, lầu bầu nói, đừng làm lộn xộn đồ của em. Anh đặt tay lên eo cô rất mềm, anh biết, ký ức không lâu trước đây làm anh nhớ mãi. Giang Hồ nhất thời im lặng, cô suy nghĩ một hồi. Sau đó chọn nhìn người đàn ông trước mắt, chấp nhận hành động tiếp theo của anh. Từ Tư cúi xuống hôn Giang Hồ thật sâu, môi lưỡi quấn quýt. Anh nghĩ, vẫn chưa đủ gần cô, cho nên anh dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve ba cơ thể cô, cảm nhận nhịp tim cô, rồi ngừng lại nơi đó, nhẹ nhàng phủ lấy nơi tim cô đang đập. Giang Hồ vươn tay bắt lấy bàn tay đó của anh, đẩy anh ra, hay là không đẩy, tay cô đang do dự, cuối cùng, cô vẫn không đẩy anh ra, do dự của cô. Khiến anh kết thúc nụ hôn. Anh nên tức giận, nhưng anh không có. Anh chán nản với bản thân, không cam lòng hôn lên vành tai cô, nói vào tai cô. One woman, Adeline Journey. Nhịp tim của em không loạn chút nào, khiến anh muốn để em uống chút rượu. 2 câu trước sau không liên quan gì của anh, Giang Hồ nghe được lại sững sờ, không biết anh muốn nói gì. Từ Tư buông cô ra, vẫn lấy CD trên giá sách, nói. Cho anh mượn mấy ngày. Cô có thể nói. Không, sao? Giang Hồ ngầm đồng ý, người như anh trước giờ đều muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sao có thể chấp nhận từ chối? Từ Tư đặt lại CD, nói, biết ngay là em không muốn. Vẻ mặt không nói nên lời của cô rất đáng yêu, muốn phản bác lại ngập ngừng, rõ ràng không hài lòng, ngoài mặt còn phải giả bộ rộng lượng, giống như một đứa trẻ cố làm ra vẻ trưởng thành. Từ Tư không nhịn được lại hôn cô, Giang Hồ cúi đầu muốn trốn tránh, anh liền thuận thế hôn lên trán cô, nói với cô. Em cảm thấy anh làm phiền em, phải không? Sau khi Từ Tư đi, Giang Hồ ngẩn người đứng đó một lúc, không nói ra lời. Thật lâu, cô nhìn chậu cây xương rồng trên bệ cửa sổ, rồi nhìn hoa quỳnh đỏ bên giá sách, trong lòng rối tinh rối mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đoạn thời gian sau, Từ Tư không đến tìm Giang Hồ nữa, cũng không gọi điện cho cô. Nhưng lòng Giang Hồ không khỏi ngày càng rối loạn, có lẽ vì câu nói cuối cùng trước khi đi của Từ Tư, hoặc có lẽ vì buổi hoạt động ra mắt sản phẩm mới đang đến gần. Đây là trận chiến quan trọng trong sự nghiệp của cô khát vọng thành công, nhưng cũng sợ sẽ thất bại. Nhạc Sam nhìn cô lo được lo mất, nhưng bà chỉ nghĩ gần đây áp lực công việc của Giang Hồ quá lớn, liền động viên cô. Dù thất bại cũng không hẳn là chuyện xấu, ít nhất con có thể tích lũy kinh nghiệm, làm lại từ đầu, chỉ cần con có lòng tin, sẽ không bao giờ thiếu cơ hội tiếp theo. Giang Hồ miễn cưỡng gật đầu, nhưng trước đêm diễn ra cuộc thi vẽ tay, cô vẫn mất ngủ. Cô liên tục trăn trở từ sofa trong phòng khách đến chiếc giường trong phòng ngủ, ép bản thân ngủ càng nhanh càng tốt, nhưng chẳng ích gì. Cuối cùng, cô như bị ma xui quỷ khiến gọi điện cho Từ Tư. Lúc này đã 12 giờ đêm, chuông reo rất lâu, có lẽ Từ Tư đã ngủ rồi. Giang Hồ vừa định từ bỏ, đầu dây bên kia đã kết nối. Giọng Từ Tư khàn khàn, rõ ràng là vừa mới tỉnh ngủ, anh hỏi cô. Không ngủ được, Giang Hồ gật đầu, nghĩ anh không thấy được. Đành phải, một tiếng. Từ Tư nói, đừng căng thẳng, em sẽ thành công. Cô sợ hãi hỏi, Từ Tư, anh đã thực hiện nhiều dự án như vậy, có thể kể em nghe một trường hợp thành công không? Từ Tư suy nghĩ một chút. Năm đó, lần đầu tiên Từ Phong ra mắt sản phẩm sữa trái cây, đã mời ban nhạc trống diễu hành khắp đường phố ở Hàng Châu, tờ báo Triều đăng quảng cáo giao hàng tận nơi, sau đó hiện trường đông nghẹt, ngày hôm sau các đại lý đạp cửa đến lấy hàng. Cô bật cười. Quá xưa rồi, không giống như anh làm, là bố anh làm, cô im lặng, anh nói, 20 năm trước, mọi người đều nghĩ làm như vậy là điên rồ. Có lẽ chúng ta không thể vượt qua họ, Từ Tư thỉnh thoảng sẽ có suy nghĩ như vậy, họ có một loại tín ngưỡng mà chúng ta không có. Cô nói, Từ Tư thỉnh thoảng cũng có suy nghĩ như vậy, anh nói, họ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn chúng ta tưởng, nhưng họ đã thành công. Tin tưởng bố em sẽ thành công. Giang Hồ nhắm mắt lại, tin tưởng bố, cô vẫn luôn tin, nhưng cô lại sợ niềm tin như vậy, vẫn luôn sợ. Từ Tư nói, có một câu hát, thử thách của thời gian, chỉ còn phong thái được giữ lại. Phong thái họ để lại đã đủ cho chúng ta học hỏi, vậy là đủ rồi. Những thứ khác, em cũng không thể làm gì. Giang Hồ nằm trên giường, thân thể yếu ớt, những thứ khác, em cũng không thể làm gì. Từ Tư hiểu bất lực của cô, hóa ra còn có người biết cô. Hiểu cô, cũng không tệ lắm. Sau đó Từ Tư nói rất nhiều chuyện với Giang Hồ, toàn là những chuyện tán gẫu, nói đến bố anh. Anh cũng không có ấn tượng sâu sắc gì với bố, có lẽ vì bố anh mất sớm, trong mơ hồ chỉ nhớ được một vài ký ức vụn vặt. Cô có thể liên tưởng đến bố mình, thông qua những lời kể về anh kể về bố mình, cô nói. Lúc còn nhỏ, em thích ngồi trên vai bố, ông ấy đưa em đến công viên nhân dân chơi, chỗ ấy rất gần nhà em. Hầu như tuần nào ông ấy cũng đưa em đến đó. Lúc đưa em đi, ông ấy đều đặt em lên vai. Thật kỳ lạ, sao em có thể nhớ rõ như vậy? Khi đó em mới 3-4 tuổi, ông ấy thảy em lên rất cao, sau đó lại có thể vững vàng đón được em. Giọng cô trầm thấp như nói mê, nói tiếp lại thấy buồn, vì vậy Từ Tư kết thúc cuộc trò chuyện, nói. Em mệt rồi, mau ngủ đi. Hoạt động bắt đầu lúc 12 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu vì sao, Từ Tư có thể nhớ được thời gian này, lại khiến trong lòng Giang Hồ cảm thấy ấm áp không thể giải thích, cô đáp. Phải, cô quay đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, thời gian không còn sớm, vì ngày mai, dù thế nào cô cũng phải bắt bản thân mau vào giấc ngủ, liền nói lời chúc ngủ ngon với Từ Tư rồi cúp máy. Cô chỉ nói chúc ngủ ngon, không có lời chào tạm biệt thân mật hơn. Từ Tư giữ máy một lúc rồi mới từ từ buông xuống. Không biết Giang Hồ quen mấy người bạn trai cũ kiểu gì, lại keo kiệt những lời đường mật như vậy. Là trời sinh khiếm khuyết sự dịu dàng của con gái à, anh nghĩ, chắc không phải. Năm đó Giang Hồ giống như búp bê cũng chỉ làm nũng với Giang Kỳ Thắng, bây giờ bố cô không còn, cô càng khó bày ra dáng vẻ của người con gái nhỏ bé, điều đó cũng hợp lý. Cho nên, Từ Thư tìm một cái cớ hợp lý cho bản thân, để bản thân có thể ngủ yên. Một giấc đến tờ mờ sáng, Từ Thư bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, lúc này mới 9 giờ. Từ Thư cầm thoại, mới nhớ ra đây không phải là điện thoại mà là đồng hồ báo thức đêm qua anh đặt. Anh bật cười rời giường, nhanh chóng chỉnh trang bản thân, rồi lái xe đến cửa hàng Bách Hóa Lợi Đô mới khai trương gần đây. Cửa hàng Bách Hóa đã thu hút rất nhiều người khi mở cửa vào hai ngày cuối tuần, sảnh trung tâm của tòa nhà chật cứng người, nhấn chìm sân khấu dành cho động của Đằng Dược đã được dựng trước đó. Đến gần vài bước, mới có thể xem bảng hiển thị màu đỏ. Mạc Hướng Vãn đang nói chuyện với người được mời làm người dẫn chương trình sự kiện, đối phương là nam MC trẻ tuổi đẹp trai của một chương trình thể thao trên đài truyền hình mức độ nổi tiếng đã tăng lên nhờ phần bình luận trận đấu gần đây. Khi Mạc Hướng Vãn thấy Từ Thư, liền dành chút thời gian tới chào hỏi. Từ Thư nói, người dẫn chương trình này gần đây có lịch trình rất dày, hai người lại có thể mời cậu ấy. Mạc Hướng Vãn cười nói, mấy tháng trước Giang Hồ quyết định chọn cậu ấy, khi đó cậu ấy báo giá thấp, độ nổi tiếng cũng không cao như bây giờ. Nhờ phúc của trận bóng gần đây, Từ Thư gật đầu, thấy Nhạc Sam và Bùi Chí Viễn đang trò chuyện với người phụ trách khu mua sắm phía sau gian hàng, chỉ là không thấy Giang Hồ, liền hỏi. Giang Hồ đâu? Mạc Hướng Vãn nhìn đồng hồ. Ồ, đã 10 giờ rưỡi rồi, sếp Giang vẫn chưa đến. Cô đi tìm Nhạc Sam hỏi, hiển nhiên người bên kia cũng không biết Giang Hồ ở đâu, tất cả đều hoảng loạn lên. Từ Thư lấy điện thoại ra gọi cho Giang Hồ, đường dây bên cô luôn bận. Anh gửi cho cô một tin nhắn, hỏi, em đang ở công viên Nhân Dân à? 15 phút sau, Giang Hồ mới trả lời một từ. Nhạc Sam vội chạy tới xin lỗi, nói, sếp Giang sẽ có mặt đúng 11 giờ rưỡi. Từ Thư cười, tôi biết, công viên Nhân Dân cách nơi này không xa lắm, Từ Thư gọi taxi qua đó cũng chỉ 10 phút. Công viên từ lâu đã được chuyển thành không gian xanh công cộng với những hàng cây rợp bóng mát, nằm giữa khu vực trung tâm thành phố vô cùng mát mẻ, nhiều băng ghế đá dành những người bận rộn nơi thành thì có thể ngồi xuống nói chuyện, đọc sách hoặc ngẩn người. Từ Thư nhìn xung quanh, gọi điện cho Giang Hồ, hỏi cô. Anh đã đến công viên Nhân Dân, em còn ở đó không? Giang Hồ sửng sốt, liền nói. Anh ở đâu? Từ Thư cũng hỏi, em ở đâu? Cô trả lời, sân chơi ở giữa không gian xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Từ Thư dừng ở nơi sôi động nhất giữa không gian xanh, vừa nhìn sang đã phát hiện cô ở trong đám đông. Thật khó để anh miêu tả dáng vẻ cô thế này. Giang Hồ buộc chặt tóc dài ngang vai thành búi bằng dây chun đen, mặc áo sơ mi trắng bình thường, quần jean rách cũ, chỉ có một đôi giày Đằng Dược với họa tiết, như ý, được vẽ tay ở chân là bắt mắt nhất. Một dáng vẻ bình thường như vậy dù có đứng trong biển người cũng không biến mất. Anh vừa nhìn đã thấy cô ngay. Cô đeo ba lô trước ngực, hai tay ôm chặt, ngửa đầu nhìn trò chơi, vòng xoay thần tốc. Những người đang tham gia bị ném lên không trung, tiếng la hét không ngừng. Cô cau mày, vẻ mặt không biết là khao khát hay ngưỡng mộ, không biết là kiên trì hay lo lắng, quá phức tạp khó tả. Anh bước đến bên cô. Em muốn chơi trò đó à? Giang Hồ khụt khịt như một đứa trẻ. Em đang nghĩ mua vé chơi một mình hơi ngớ ngẩn, vừa hay anh cùng chơi em. Từ Thư liếc nhìn đám người bị ném tới điểm cao nhất, trong lòng ước tính độ cao cách mặt đất, kiên quyết lắc đầu. Giang Hồ cười khanh khách, chợt hiểu ra. Thì ra anh sợ độ cao. Từ Thư cầm ba lô cô ôm trước ngực, nói. Phải, anh sợ độ cao, nên em cứ chơi một mình đi. Giang Hồ thè lưỡi với Từ Thư, rồi tung tăng nhảy nhót đi mua vé. Trước khi cô lên máy trò chơi, còn bày ra động tác chiến thắng với Từ Thư, giống như đứa trẻ vô cùng ngây thơ. Cô như vậy, giống như em bé, tuy bình thường, nhưng vô cùng đáng yêu. Từ Thư xách ba lô của Giang Hồ, đứng trong đám đông ngước nhìn cô ngồi ổn định trên máy trò chơi, thắt dây an toàn, hai tay nắm chặt tay cầm an toàn, rồi từ từ bị ném lên không trung. Sợi dây chun cô dùng buộc tóc hôm nay không đủ chắc, mới bị hất hai ba lần trong không trung, sợi dây chun đã lỏng lẻo, tóc cô bị gió mạnh làm rối tung, khiến cô trông điên cuồng không có chút hình tượng nào. Nhưng cô không quan tâm, dang rộng hai chân, thỏa thích hét lên, như thể muốn ôm cả bầu trời. Từ Từ rất tiếc vì không mang theo máy ảnh, anh cố hết sức tìm cô trong nhịp xoay nhanh của máy trò chơi. Một lát cô sang trái, chốc lát lại sang phải, hạ xuống, bay lên, lắc bên trái, lắc bên phải. Cô vẫn luôn cười, còn cười rất to, vui vẻ khi bay. Khi cô bước xuống máy trò chơi, tóc còn chưa buộc lại cô đã nhảy ra khỏi sân chơi. Cô gọi anh, Từ Từ, Từ Tư, như thể gọi một người bạn. Từ Tư vẫy tay, Giang Hồ nhìn thấy anh, cô chạy lại chỗ anh, cầm ba lô trong tay anh, quen thuộc mang trên lưng giống như thuở học sinh. Từ Tư giúp cô sửa lại dây vai đúng mặt, Giang Hồ ngẩng đầu, hôn lên môi Từ Tư. Hành động này hoàn toàn trong vô thức, cô bị hành động vô thức của mình làm ngạc nhiên, chợt nghĩ lại thì có chút ngượng ngùng. Từ Tư cũng sững sờ, nhưng lập tức anh không muốn bỏ lỡ, anh nắm lấy tay cô, đi đến chỗ bóng dâm, cô chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi người hôn, dường như anh đã đợi rất lâu, chỉ chờ khoảng trống của giây phút này để tuôn trào những cảm xúc tích tụ. Môi lưỡi triền miên, hơi thở hòa quyện, cướp đi ý thức duy nhất còn sót lại của Giang Hồ. Dừng, cô không muốn tỉnh táo nữa, theo bản năng nhắm mắt lại, ở trong vòng tay người đàn ông này, hưởng thụ rung động do biển tình nồng nàn mang đến, cảm xúc mãnh liệt, tràn đầy sức sống. Giang Hồ không biết một nụ hôn còn có sức mạnh như vậy. Từ Tư say sưa hôn Giang Hồ, ngang ngực miệng răng chạm nhau, quấn quýt môi lưỡi, chỉ muốn khuấy động tâm hồn sâu kín nhất của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bám vào vòng tay anh, hẳn là sẵn lòng lây nhiễm hơi thở của anh. Anh hy vọng như vậy, cho nên anh càng gấp gáp, tay anh ôm chặt cơ thể cô, nhanh chóng phát hiện giữa quần jean và áo phông của cô lộ ra một tấc da thịt. Anh vuốt ve ba nơi đó, sự ấm áp và trơn mềm của nơi đó suýt nữa làm anh mất tự chủ. Tay anh bị Giang Hồ nắm lấy, cô ngăn anh lại. Từ Tư biết mình suýt nữa mất khống chế, nên chỉ đành không nỡ kết thúc nụ hôn. Giang Hồ chậm rãi mở mắt, đôi mắt người đàn ông trước mặt tràn đầy yêu thương, ánh nhìn sâu thẳm làm mình không khỏi xúc động, giống cảm giác vừa rồi ngồi trên máy trò chơi kia, choáng váng lại không chân thực. Mối quan hệ thế nào lại có thể khiến duyên phận giữa cô và anh sâu sắc như vậy? Không tránh được, ngày ngày sầu muộn, có nên theo đuổi tiếp không? Khám phá sự thật của duyên phận đến cuối cùng, lại như vừa rồi ở nơi cao, lạnh lẽo vô cùng, chỉ sợ một chút siêu vẻo, sẽ rơi xuống tan xương nát thịt. Mà cô thì không thể ngã xuống. Từ Tư không biết Giang Hồ đang nghĩ gì, trên mặt rõ ràng vẫn còn mấy phần xuân sắc, nhưng ánh mắt lại lơ đãng nơi xa, điều này cho thấy cô không yên lòng. Vừa mới cùng say sưa hôn môi với anh, lòng cô cũng vẫn không yên. Từ Tư cười bản thân, vào lúc này, lại phân tâm nghĩ chuyện khác, cũng chỉ có mình Giang Hồ. Anh xoa tóc cô, nói, buổi họp báo của em sắp bắt đầu rồi, nếu sếp đến muộn thì kết quả sẽ tệ đến mức nào? Giang Hồ như chợt tỉnh mộng, a, cô nhất thời quên mất chuyện quan trọng, liền tự trách nói. Em đi ngay đây, anh nắm tay cô, không cho cô hất ra, nói. Qua đó gọi xe tiện hơn. Khi quay lại thì đúng 11 giờ rưỡi, dưới tầng hầm của trung tâm thương mại có một khu ẩm thực, lúc này lượng khách đông gấp đôi buổi sáng, hầu hết họ đi qua khu trung tâm tầng 1 để tìm chỗ ăn trưa. Từ Tư tức thì hiểu lý do Giang Hồ chọn khai mạc vào lúc này. Chính là muốn tranh thủ thiên thời địa lợi nhân hòa ở khu vực ăn uống tại tầng trệt trong thời gian này. Lại nghĩ, cô gái nhanh nhẹn này có thể đặt tâm tư vào tình cảm, có lẽ sẽ đáng yêu hơn. Anh không tiện nắm tay Giang Hồ nữa, chỉ theo sau cô vào trung tâm thương mại. Đúng lúc này, loa cạnh sân khấu ở đầu bên kia đột nhiên phát ra tiếng còi ồn ào, người qua đường bịt tai nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra. Giang Hồ đột nhiên quay đầu nói với Từ Tư, đừng động đậy. Làm Từ Tư giật mình, anh không biết tại sao, nhưng thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế quay đầu như vậy, vẻ mặt vui đùa nghịch ngợm, hai tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng, cứ như vậy đứng yên trước mặt anh. Từ Tư không biết cô đang làm gì, đang định hỏi thì thấy nhiều người qua lại trong trung tâm thương mại cũng dừng lại như Giang Hồ. Có người giữ nguyên tư thế nói chuyện điện thoại, có người giữ nguyên tư thế ngồi xổm buộc dây giày, có người cắn nửa thanh sô-cô-la rồi không động đậy nữa, còn có cặp tình nhân ôm nhau. Hình dáng như gốc cây. Nhất thời một nửa số người trong trung tâm mua sắm đã trở thành tác phẩm điêu khắc, như thể thời gian ngừng trôi trong chốc lát. Có rất nhiều người qua đường không hiểu như Từ Tư, chỉ trò trò đi giữa những tác phẩm điêu khắc, tò mò nhìn xem, có vài người qua đường năng động lập tức gia nhập vào hàng ngũ tác phẩm điêu khắc, vì vậy trong trung tâm mua sắm ngày càng nhiều tác phẩm điêu khắc thu hút người qua lại bên ngoài trung tâm thương mại. Từ Tư nói với Giang Hồ đối diện đang tạo dáng như tác phẩm điêu khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra em làm flash mob và trình diễn nghệ thuật. Giang Hồ mỉm cười, không nói chuyện, chỉ chớp mắt nhìn anh. Vì vậy, anh cũng không cử động. Thời gian như ngừng trôi, Giang Hồ đứng trong biển người, chỉ cách Từ Tư một sải tay. Cô đơn độc, nhưng cô lại muốn khuấy động làn sóng mới trong biển người, một mình chèo thuyền vượt sóng. Trong đám đông, anh chỉ nhìn cô. Cô sẽ quay đầu đi mau thôi, rồi hòa vào dòng người. Nếu anh không chú ý, có lẽ sẽ không bắt được cô. Những gì anh có thể làm lúc này là để mắt đến cô. Ánh mắt chăm chú của Từ Tư làm Giang Hồ có hơi khó xử. Môi cô rõ ràng vẫn còn nhiệt độ của anh, rất nóng, vừa rồi làm hô hấp cô cũng khó khăn, giống như ánh mắt của anh lúc này, cũng rất nóng, nhìn lâu sợ sẽ để lại dấu vết trong lòng. Đây là nét quyến rũ của người luôn sống tự do về mặt cảm xúc như Từ Tư, làm cô thỉnh thoảng say sưa đi theo cảm xúc, sau đó nghĩ lại, giống như bị bỏ bùa. Cô nhìn đi chỗ khác, trên cầu thang lầu 2, có người lặng lẽ đứng đó, từ trên cao nhìn xuống. Người đó, bây giờ đang ở trên cao, nhìn cô. Cuộc đời nào chẳng có hối tiếc, khoảng cách giữa cô và người đó, cách nhau một biển người, chưa từng đứng cùng nhau. Thứ tình cảm cô từng có chẳng qua là hoa trong gương trăng trong nước tự an ủi mình trong giấc mơ. Dù cô đứng ở vị trí thấp hơn anh, nhưng không có lý do gì không dám ngẩng đầu lên. Đúng vậy, đúng là như vậy, dù cô đứng ở vị trí thấp hơn, cô vẫn phải ngẩng cao đầu kiêu ngạo, nhất là không được thất bại trước mặt anh. Giang Hồ ưỡn ngực, tiếng nhạc sôi động vang lên, người dẫn chương trình trẻ tuổi đẹp trai đột nhiên đeo dây cáp từ trên trời đáp xuống, vững vàng đứng trên sân khấu. Người qua đường hò reo, hoạt động giải trí lớn nhất buổi tối gần đây chính là xem vị MC này livestream, hiếm khi đi mua sắm được gặp anh, đương nhiên họ sẵn lòng ở lại lâu hơn. Ngay khi MC vừa đáp xuống sân khấu, âm nhạc lập tức vang lên, anh búng tay lên trời, tất cả tác phẩm điêu khắc, sống lại trong nháy mắt, nhanh chóng tập trung về sân khấu, sắp xếp đội hình có trật tự, bất ngờ âm nhạc lại chuyển sang giai điệu quen thuộc trên đài phát thanh thể thao vào những năm 1980. Từ Tư xem rất hứng thú, anh không ngờ cảnh mở màn lại chứa nhiều bí ẩn đến vậy. Trên màn hình chiếu cực lớn, xuất hiện những đứa trẻ trong thập niên năm 1980 đến năm 1990 mang giày thể thao đằng rực màu trắng tập thể dục tại quảng trường. Đoạn phim đã qua cắt ghép, để mọi người nhìn rõ ràng đôi giày đằng rực kiểu dáng cũ nhất trên chân những đứa trẻ kia. Mọi người dưới sân khấu theo MC trên sân khấu hòa vào giai điệu bắt đầu tiết mục thể dục phát sóng đã lâu không còn trong trí nhớ của mọi người. Đoạn phim trực tiếp chiếu trên màn hình chiếu, trên chân mỗi người đều mang giày đằng dược, có kiểu cũ, cũng có mẫu mới. Giang Hồ cũng nằm trong số đó, Từ Tư khoanh tay đứng ngoài nhìn. Anh hoàn toàn không ngờ tới có một màn mở đầu độc đáo như vậy. Anh nhớ lại câu chuyện bố anh bán sữa trái cây mà anh kể đêm qua. Khung cảnh lớn cần khí thế lớn, và cả can đảm để đưa ra chiến lược. Lần đầu tiên Giang Hồ thể hiện sự can đảm của mình, động tác không đủ điêu luyện. Hẳn do không có nhiều thời gian luyện tập, nhưng may là vẫn có thể theo kịp nhịp điệu, động tác không sai nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như cô đã tính, khi bài hát kết thúc, diễn viên biểu diễn vũ điệu quảng trường đã hoàn thành nhiệm vụ, lập tức giải tán vào đám đông, mà người tiêu dùng thật sự đã bị hoạt động thu hút, tụ tập xung quanh xem chuyện gì đã xảy ra. Giang Hồ bước sang một bên lau mồ hôi, cô biết Từ Tư đang đứng bên cạnh, cô nói với anh. Đây chỉ là khởi đầu. Sau này sẽ ngày càng tốt hơn. Anh thấy cô cười tự tin, như thể chỉ mỉm cười với bản thân cô. Anh cũng cười, đúng vậy, đây chỉ là khởi đầu. Sau đó, anh vỗ vỗ tay với các nhân viên đằng dược đang trong khu vực làm việc. Tiệc mừng công tối nay tôi mời, mọi người không được đến muộn. Các nhân viên ở đó hoan hô nhiệt tình, nên Giang Hồ cũng không tiện từ chối. Cô nhìn chồm lên lầu 2, người đó đã đi rồi. Cô khẽ cười, phóng khoáng lắc lắc đầu. Hỏi Từ Tư. Anh định mời bọn em đi ăn mừng ở đâu? Từ Tư nói, phù sa không chảy ruộng ngoài. Giang Hồ nhìn anh, giọng điệu của anh đang nói rằng không quan tâm cấp dưới của cô có vì chuyện này mà đoán được họ đang yêu nhau hay không. Cô nhớ tới tin đồn lần trước của anh, lần đó anh cũng không quan tâm những tay săn ảnh kia có thật sự nghĩ anh có quan hệ với Tề Tư Điểm không. Dù sao thời thế thay đổi chỉ cần Từ Tư vẫn ở vị trí này, có tình mới, thì tình cũ sẽ bị lãng quên. Giang Hồ lại thấy khó chịu trong lòng. Có lẽ cô đang ghen tị với sự thành thạo của anh khi giải quyết bất cứ việc gì. Hay là cô đang giận bản thân vì bây giờ cô phải cẩn thận suy tính thời thế, thận trọng từng bước. Giang Hồ ra lệnh cho bản thân không được suy nghĩ nhiều. Dù sao thì ít nhất hôm nay cô đã thành công. Với cô, đó là điều quan trọng nhất lúc này. Ngay sau buổi flash mob kết thúc, là cuộc thi vẽ tay và trao giải tại hiện trường. Các tác phẩm dự thi rất độc đáo. Hoàn toàn phù hợp với thị hiếu của giới trẻ hiện đại về mới lạ và khác biệt, máy ảnh của phóng viên truyền thông vây xem sáng liên tục nhấp nháy. MC vừa thông báo những đôi giày vẽ tay của ngày hôm nay được giảm nửa giá, khách hàng lập tức đổ xô đến quầy hàng đằng dược ở tầng đồ thể thao trên lầu. Lãnh đạo nhà trường cảm ơn sự giúp đỡ của công ty với sinh viên nghèo, cung cấp cho các phóng viên truyền thông nhiều thông tin mới để viết, thương hiệu cũ tỏa sáng với vẻ rực rỡ mới, còn không quên cống hiến cho xã hội. V. Giang Hồ vuốt ngực, những nỗ lực của cô đã được đền đáp xứng đáng, khiến cô dường như một lần nữa chạm vào chiếc đòn bẩy chuyển động trái đất. Cô vui như muốn bay bổng, cô mặt tươi như hoa giới thiệu với các phóng viên, Đằng Dược, từng thuộc về ông ngoại, từng thuộc về bố, và bây giờ là thuộc về cô. Sau khi Giang Hồ kết thúc buổi phỏng vấn, lúc nhớ đến Từ Tư đã không thấy anh đâu nữa, anh chỉ gửi một tin nhắn đến điện thoại của cô, nói cô biết tiệc tối ăn mừng sẽ tổ chức ở Say Club, mà thời gian cũng rất chu đáo. Là rạng sáng, sau khi cửa hàng bách hóa đóng cửa. Làm sao anh biết cô nhất định phải đợi đến giờ tan làm tối nay, hạch toán rõ ràng những thu hoạch hôm nay mới có thể an tâm. Giang Hồ nghĩ đến điều này, nơi mềm yếu nhất trong tim như bị chạm vào. Cô tự lệnh cho mình không được nghĩ thêm nữa. Buổi tối lúc kết thúc công việc, mọi người ở Đằng Dược đều lộ rõ vẻ phấn khích, không giấu được niềm vui. Nhạc Sam cùng quầy hàng tính toán doanh thu trong ngày, nói với Giang Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quầy đầu tiên của Free Roaming Host, năm đó đã kiếm được 2.000 tệ trong ngày đầu tiên, năm đó 2.000 tệ có giá trị bao nhiêu? Doanh số hôm nay của chúng ta là 200.000. Giang Hồ dùng khăn giấy lau mồ hôi trên mặt, khuôn mặt ửng hồ, là do bận rộn cũng là do vui vẻ. Không, là do thương hiệu lâu đời này vẫn được mọi người nhớ tới. Mọi người chúc mừng nhau, bắt đầu mong chờ bữa tiệc ăn mừng lúc nửa đêm, không ai quên bữa tiệc lớn mà ông chủ đã hứa. Giang Hồ gọi xe buýt đưa tất cả nhân viên hôm nay đến Say Club. Cô không ngồi chung xe với mọi người, mà vào nhà vệ sinh nữ rửa mặt lúc này mới nhận ra hôm nay đổi ba lô học sinh nên quên mang theo túi mỹ phẩm. Nhìn mặt mộc của bản thân trong gương với áo sơ mi quần jean, hòa vào biển người, chính là đá chìm đáy biển. Không biết Từ Tư có còn tìm được mình không? Giang Hồ lắc đầu, không quan tâm nữa, cô bước ra khỏi trung tâm mua sắm, gọi một chiếc taxi đến nơi ăn mừng. Bên trong Say Club đã được dọn sạch sẽ, tất cả đều là nhân viên nhà mình, đồ ăn thức uống tự phục vụ, còn bố trí sàn nhảy, khác hẳn với Say Club sang trọng đắt tiền ngày thường. Cô vừa vào, mọi người lập tức vỗ tay. MC cũng đi theo để góp vui đang ở giữa sàn nhảy chuẩn bị hát một bài, thấy Giang Hồ liền lập tức mời cô lên nói hai câu. Giang Hồ cũng không từ chối, hai ba bước chạy lên, cầm micro nói. Cho tôi nói hai câu thì tôi nói hai câu, nói không hay mọi người cũng đừng cười. Cô nói rất hài hước, mọi người đều cười. Hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều, sau này cũng phải nhờ vào mọi người. Cô cúi đầu 90 độ, trịnh trọng chào mọi người. Mọi người thoạt nhìn giật mình. Kế đó Nhạc Sam dẫn đầu vỗ tay, Giang Hồ trả micro cho MC. Cô thấy Từ Từ đang đứng trong góc, ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da cổ ngày đó dán vào da đùi cô, anh giơ ly sâm panh trong tay gật đầu với cô. Cô bước đến chỗ Từ Từ rồi ngồi xuống, giữ khoảng cách với anh ít nhất nửa cánh tay. Từ Từ gọi cho phục vụ, mang một ly cocktail cho Giang Hồ, hai người cụng ly. Giang Hồ nhấp một hớp, kìm nén sự nóng nảy vô cớ, cô hết sức giữ một nụ cười dễ gần và tự nhiên. Cũng nói vài câu chuyện cười, nhưng khi lên tiếng lại trở thành một câu nhẹ nhàng gọi anh. Từ Tư vẫn cười hỏi. Đại tiểu thư có hài lòng không? Cuối cùng cô cũng có một câu nói đùa. Nếu em nói không hài lòng, vậy quá kén chọn rồi. Đúng vậy, nếu thế này mà còn kén chọn, vậy nhất định không phải vấn đề của anh. Giang Hồ rất muốn tạt ly cocktail đang uống dở trong tay qua. Từ Tư chăm chú nhìn cô. Cô không trang điểm, lông mày rất nhạt. Hình dáng gương mặt đều rất nhạt, trên sống mũi còn những đốm tàn nhang mờ nhạt, nhưng sắc thái sống động. Khi vui vẻ, cô sẽ vô thức có nét nghịch ngợm, trên mặt như phủ một lớp ánh sáng, thu hút người khác chăm chú nhìn. Anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cô không trang điểm, cô ở dưới người anh, lớp son phấn mỏng trên mặt bị nước mắt làm lem nhem, chăn trở trên gối đã bị lau sạch sẽ, dưới ánh trăng, chính là một khuôn mặt sạch sẽ mộc mạc. Anh hôn lên, không còn mùi son phấn nữa. Chỉ còn mùi cỏ xanh thoang thoảng. Sau đó, hai má cô đỏ bừng do va chạm của anh, lớp mồ hôi mỏng thấm ướt toàn thân, tiếng rên rỉ trầm thấp của cô có thể khơi dậy đê, xê vọng của anh. Lúc đó anh gần cô như vậy, ở sâu trong cô, nơi sâu đó ấm áp như vậy, hơi thở cô ngọt ngào đến thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Từ biết lúc này không nên nghĩ đến cảnh tượng đó, bọn họ thậm chí còn ngồi cách nửa cánh tay, áo sơ mi và quần jean bao bọc lấy cô. Không có một khoảng trống nào để người khác mơ mộng. Anh quay đầu đi, không nhìn cô nữa. Giang Hồ không biết Từ Tư có bao nhiêu suy nghĩ trong đầu lúc này, cô cảm thấy xấu hổ trước sự lạnh lùng đột ngột của anh, cô tìm đề tài nói. Bây giờ em mới biết tại sao bố lại liều mạng làm việc như vậy, thì ra niềm vui do công việc mang đến khó có thể diễn tả thành lời. Từ Tư đột nhiên yên lặng nắm tay cô, ngăn cô nói về những lời ra vẻ vô nghĩa này. Cô không biết anh định làm gì, lúc này ánh đèn tắt hết, chỉ còn lại một chùm đèn chiếu vào MC đang đứng giữa sàn nhảy hát một bản tình ca xưa. Giang Hồ lắng nghe một lúc, mới nhận ra đó là Tôi Vốn Đa Tình của Trương Quốc Vinh. Cậu ấy hát, tình yêu như chuỗi giấc mơ, tỉnh giấc tất cả đã không còn. Môi Từ Tư chạm vào ngón tay cô, cái chạm nhẹ ấm áp làm trái tim Giang Hồ cũng theo đó mà hơi rung động. Anh thì thầm, One Woman Like Journey, Giang Hồ không thể rút tay về. Tay anh chạm vào mặt cô gọi anh, Từ Tư, Giang Hồ không nói tiếp, vì sau đó Từ Tư đã ôm lấy cô. Nhiệt độ cơ thể của anh thông qua lớp áo sơ mi truyền đến người cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh. Giang Hồ do dự một chút, Từ Tư vươn tay ôm lấy eo Từ Tư, chậm rãi tựa đầu vào vai anh. Nếu đây là một giấc mơ, nếu mọi thứ biến mất khi cô tỉnh dậy, vậy thì cô cũng có quyền nghỉ ngơi trong giấc mộng này. Giang Hồ nhắm mắt lại, thân thể thả lỏng, trái tim mềm yếu, hẳn là khoảng thời gian khó khăn nhất đã trôi qua. Cô tự cười giễu nghĩ, toàn dựa vào người đàn ông này. Hôm nay cô toàn dựa vào sự giúp đỡ của người đàn ông này. Cái gọi là độc lập cũng là thỏa hiệp, cuối cùng cũng không có cách nào một mình thống trị thiên hạ. Không biết có phải do suy nghĩ này khiến vai cô cứng đờ hay không, cánh tay Từ Tư hơi dùng sức, anh nói bên tai cô. Đại tiểu thư, có phải nên cho em uống chút rượu, thì em mới tập trung nói chuyện yêu đương với anh. Giang Hồ lại thả lỏng thân thể, thuận thế ngã vào vòng tay của người đàn ông này, trong khoảnh khắc nửa tình nửa mê. Trong hoàn cảnh không người chú ý, vẫn nên để bản thân chìm đắm trong giây phút này đi. Do dự và yếu đuối của cô chỉ trong nháy mắt, nhưng Từ Tư vẫn tinh ý cảm nhận được, cô luôn dùng sự nhạy cảm và tự lực cánh sinh để giải quyết mọi việc, tại sao phải quật cường như vậy? Anh không khỏi cảm thấy đau lòng, lại hôn lên tóc cô, nói. Tiểu Hồ Điệp, em cần ngủ một giấc thật ngon. Cô cười lẩm bẩm, chắc phải vậy rồi, nhất định phải ngủ một giấc thật ngon, nói không chừng cô có thể mơ thấy bố. Cô có thể nói với bố, mình đã tìm được vị trí trong cơn sóng, sau đó đạp gió rẽ sóng, dũng cảm tiến về phía trước. Hơn nữa, có thể cô đã tìm thấy một đối tác đáng tin cậy. Đây là một khởi đầu khá thuận lợi, Giang Hồ tin mình có thể từng bước đi tiếp. Đúng như cô mong đợi, Đằng Dược đã thu hút rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông và khách hàng bởi một buổi lễ ra mắt sản phẩm hoàn toàn mới. Giám đốc marketing Mạc Hướng Vãn của cô cũng rất giỏi trong việc ứng xử và sử dụng hợp lý các nguồn lực quảng bá với giới truyền thông, doanh số tiêu thụ giày Đằng Dược cũ và mới bắt đầu bùng nổ. Giang Hồ tranh thủ thời cơ, bỏ qua những nghi ngờ trước kia, cô liên lạc với những đại lý từ chối cô ngày xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ bất ngờ trước phản ứng của thị trường, nhưng có cơ hội kiếm tiền tốt thì cần phải thử, nên hầu hết đều cố gắng tăng số lượng đặt hàng. Chiến thắng trong trận đầu tiên đã truyền cảm hứng rất lớn cho Giang Hồ, dành thời gian làm nhân viên bán hàng tại quầy để giao tiếp với khách hàng, đồng thời theo dõi các buổi trình diễn sản phẩm khác được tổ chức trong cửa hàng bách hóa để tích lũy kinh nghiệm. Chỉ là sau buổi khai mạc ngày hôm đó, cô không gặp lại Cao Ngật, song, cô cũng luôn nghĩ, người này, đoạn quá khứ này hẳn cũng nên qua đi rồi nhỉ. Trải qua thử thách của thời gian, dĩ vãng cũng nên dần phai nhạt. Mạc Hướng Vãn báo cáo công việc cũng nói với cô vài thông tin. Chị nghe từ chỗ của Cao Tổng nói, anh ấy đang nộp đơn lên các bộ phận liên quan để làm thêm một lối vào tàu điện ngầm ở tầng hầm, tuyến đường mới một năm sau sẽ đưa vào sử dụng, tầng hầm sẽ được xây dựng thành phố ẩm thực thế giới, đến lúc đó sẽ càng thu hút nhiều người hơn. Giang Hồ nghĩ, theo tính cách của Cao Ngật, anh luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu. Từ khi cửa hàng bách hóa khai trương, các dự án xúc tiến đầu tư diễn ra sôi nổi. Trình diễn sản phẩm ở sảnh trung tâm không ngớt, các sự kiện thời trang, giải trí diễn ra thường xuyên đã thu hút đông đảo khách hàng trẻ tại thành phố. Chỉ cuối tuần này, một công viên trải nghiệm các nghề nghiệp khác nhau dành cho trẻ em trên tầng cao nhất sẽ mở cửa. Cùng với cửa hàng thời trang trẻ em Little Red Horse, Giang Hồ đã nhận được thiệp mời dự khai trương của cửa hàng thời trang trẻ em Little Red Horse. Cách đây vài ngày, người mời là Tổng Giám đốc Nhậm Băng của công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang trẻ em Little Red Horse. Giây phút nhận được lời mời, cũng có hơi chua xót. Kể từ khi Free Roaming Host tan rã, Giang Hồ cố tình không để ý đến bất kỳ thông tin nào về nó, kể cả thương hiệu quần áo trẻ em Little Red Horse thuộc Free Roaming Host do Từ Tư mua lại. đó là một thất bại, không thể oán giận. Trong kinh doanh, đã đánh cược thì phải chịu thua. Nhưng khi nhìn lại logo quen thuộc này, Giang Hồ lại nhớ đến bố. Thương trường hiện tại không còn là nơi của Giang Kỳ Thắng, lớp lớp nhân tài, người mới thay người cũ, không ai có thể cản trở. Vì vậy, lễ khai trương này, dù thế nào cô cũng sẽ đi. Từ Tư không có mặt trong ngày khai trương, Little Red Horse, chính Nhậm Băng là người đã nồng nhiệt tiếp đón cô. Tại hiện trường, cô còn gặp nhiều đồng nghiệp và giới truyền thông. Nhưng cô của bây giờ có thể nói cười tự nhiên trôi chảy như họ. Có lẽ đã có ai đó đánh tiếng trước, tại hiện trường không một phương tiện truyền thông nào đặt câu hỏi liên quan đến chủ cũ của Little Red Horse. Ngược lại, khi Nhậm Băng giới thiệu, anh liên tục khẳng định Giang Kỳ Thắng đã góp phần tạo nên thương hiệu, những vị khách có mặt tại hiện trường cũng thường xuyên vỗ tay tán thưởng. Điều này làm Giang Hồ cảm thấy an ủi đôi chút, cô cũng biết khi bố cô còn sống, chưa kịp phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực thời trang trẻ em. Riêng trong năm nay, Từ Tư và Nhậm Băng đã có những hành động rất giống ông ấy. Cửa hàng thời trang trẻ em Little Red Horse này hoàn toàn không phải là một quầy bán quần áo trẻ em bình thường. Khu vực kinh doanh gần như chia đều với công viên trải nghiệm dành cho phụ huynh và trẻ em ở tầng trên cùng. Bên trong còn xây dựng một sân chơi nhỏ, phòng học cho phụ huynh và trẻ em, studio chụp ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình diễn sản phẩm ở sảnh trung tâm là phiên bản thu nhỏ của cửa hàng ở tầng trên cùng. Hai khóa học được tổ chức tại hiện trường, dạy các bậc cha mẹ trẻ cách xác định các loại vải quần áo trẻ em và cách tận dụng quần áo cũ ở nhà để may quần áo mùa hè và yếm cho con cái của họ. Cách thức cũng rất hay, Giang Hồ có được chút cảm hứng. Nhậm Băng giải thích với cô, lúc chủ tịch Giang còn sống, ông ấy từng nói chưa có thương hiệu hàng đầu nào chiếm được thị phần lớn trên thị trường thời trang trẻ em. Hơn nữa, trải nghiệm mua sắm và đặt hàng qua mạng sẽ là hai xu hướng của thị trường này. Hôm nay cửa hàng của chúng tôi trên TMO cũng đã khai trương. Giang Hồ nói, bố tôi sẽ rất vui khi thấy Little Red Horse như vậy. Nhậm Băng nói, suy cho cùng là được tách ra từ Free Roaming Horse, không thể rơi vào danh hiệu của chủ tịch Giang năm đó. Những gì anh nói đều chân thành, có lý có tình. Giang Hồ nhìn giới truyền thông và đồng nghiệp tại hiện trường, ít nhiều vì Little Red Horse hôm nay, hoài niệm Free Roaming Horse xưa kia. Bọn họ dường như không biết Từ Tư mới là ông chủ lớn ở đằng sau, trong đau xót lướt qua một chút an ủi. Chỉ vì hai chữ, tôn trọng, trong số rất nhiều công ty phân chia của Free Roaming Horse, chỉ có Từ Tư dành cho sự tôn trọng này. Tuy nhiên, nỗi buồn không giảm, vinh quang ngày xưa đã hóa cho tàn, người nay cũng đã khuất. Giang Hồ lặng lẽ bước tới hành lang, lướt qua dãy cửa hàng đồ hiệu rực rỡ, đột nhiên thấy cửa khu văn phòng tầng cao nhất bên kia mở ra. Cao ngật dẫn một phụ nữ trung niên với bộ vest công sở màu mơ ra ngoài. Cả hai đứng đó, theo dõi lễ cắt băng khánh thành tại đây. Giang Hồ dựa vào cột, tránh góc độ này. Cô nghĩ, Hồng Điệp thay mặt nhà họ Từ đến trao đổi với đại diện của công ty quản lý tài sản là Cao Ngật, thay mặt cho nhà họ Từ. Đây là một chuyện bình thường. Cách nghĩ hợp tình hợp lý, cuối cùng cũng thuyết phục được Giang Hồ. Nhưng sau khi nhìn thoáng qua Cao Ngật, cô phát hiện anh ngày càng gầy, bộ đồ anh đang mặc nhìn rất rộng. Cô không khỏi liếc mắt nhìn lần nữa, Hồng Điệp đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn một mình Cao Ngật đang đứng trên cao, dường như đang lơ đãng, không biết nhìn đi nơi nào. Sáng hôm nay Giang Hồ chọn đi sớm, lái xe đến bệnh viện nơi Hải Lan đang điều trị. Trùng hợp là có một y tá đẩy xe lăn đưa Hải Lan ra ngoài, Giang Hồ đi theo suốt chặng đường, hóa ra y tá đưa Hải Lan đến phòng xét nghiệm làm kiểm tra, ngoài phòng thí nghiệm còn có vài người bệnh nặng xếp hàng chờ, Hải Lan xếp cuối cùng. Khi y tá đi khỏi, Giang Hồ không nhịn được đi tới hai bước, Hải Lan tình cờ quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên Giang Hồ thấy Hải Lan đang bệnh nặng, người đã gầy gò không ra hình dạng, chỉ còn lại vẻ dịu dàng như thuở ban đầu. Hải Lan thấy Giang Hồ, mỉm cười gật đầu, như thể vừa chào một người xa lạ. Cô ấy hoàn toàn không nhận ra mình, Giang Hồ hoảng sợ nghĩ. Lúc này, Hải Lan lên tiếng, cô dì ơi, xin cô nhường đường một chút. Giang Hồ đứng bất động. Hải Lan lại lên tiếng gọi. Cô dì ơi, phía sau có người tới. Giang Hồ chợt hoàn hồn, hóa ra phía sau có bệnh nhân ngồi xe lăn muốn mượn đường. Cô quay người một nửa người, xấu hổ nói. Tôi rất xin lỗi, bệnh nhân và Hải Lan cùng nói với cô. Không sao đâu, bệnh nhân kia dường như quen biết Hải Lan, liền hỏi Hải Lan. Hôm nay lại thấy học sinh của cô đến thăm, không ngờ đại minh tinh còn nhớ kỷ niệm xưa như vậy. Giang Hồ biết họ đang nói về ai. Lại nghe thấy Hải Lan nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tề là một cô gái rất có lòng. Hàng xếp rất nhanh đến lượt Hải Lan, cô ấy được y tá đẩy vào, lúc cửa đóng lại, Giang Hồ hụt hẫng nhanh chóng rời đi. Hóa ra mọi thứ luôn ghi ngớ trong lòng chỉ là gió thoảng mây trôi trong thế giới người khác. Hóa ra đau đớn khổ sở mà cô mang đến có thể quên đi. Hóa ra cô không quan trọng, nhưng cô thường xuyên tự cho mình là đúng đi phá rối cuộc sống của người khác. Chuông điện thoại vang lên, kéo Giang Hồ ra khỏi thế giới hụt hẫng. Là Từ Tư gọi cho cô, anh hỏi cô, hôm nay có bận không? Tối nay cùng nhau ăn cơm. Giang Hồ chỉnh đốn lại cảm xúc mất mát vừa rồi, cô trở về thực tại, cô cũng cần trở về thực tại thuộc về mình, cô gấp gáp hỏi Từ Tư. Hôm nay lại đến nhà hàng nào? Từ Tư vui vẻ nói. Đang ở đâu? Anh đến đón em. Từ Tư quyết định nghiêm túc nói rõ mối quan hệ này với Giang Hồ. Anh đã điều chỉnh thời gian của mình, cũng buộc Giang Hồ phải điều chỉnh thời gian, cho đoạn tình cảm cứ trì trệ mới chính thức được công khai này. Dưới sự sắp xếp tỉnh bơ của Từ Tư, Giang Hồ phải dành thời gian ăn tối hàng ngày, cùng anh ăn hết các nhà hàng lớn nhỏ ở phố Đông, không cần biết ai sẽ thanh toán, nếu Giang Hồ muốn thanh toán, Từ Tư cũng theo ý cô. Sau bữa tối, họ có thể nghe một buổi hòa nhạc hoặc đến quán bar thư giãn, rất ngẫu nhiên tùy hứng. Đây là cuộc hẹn hò nhẹ nhàng mà tùy hứng, Giang Hồ rất vui vẻ chấp nhận nó. Từ Tư cũng không gửi hoa đến văn phòng của cô nữa, mà quan tâm cuộc sống hàng ngày của cô nhiều hơn. Anh phát hiện cô sẽ về nhà họ Giang mỗi tuần một lần, vụng về làm mấy công việc dọn dẹp vệ sinh, nhưng mọi việc không mấy suôn sẻ. Vì vậy, Từ Tư thuê một người giúp việc theo giờ đến quét dọn căn nhà cũ của nhà họ Giang đều đặn hàng tuần, sau khi dọn dẹp xong, lại trăm vài chậu hoa hải đường, đặt ở ban công, góc phòng khách và trên bệ cửa sổ trong phòng Giang Hồ, làm cho căn nhà rộng lớn không còn hiu quạnh. Giang Hồ nhìn thấy người giúp việc dọn trước dọn sau cảm thấy thú vị, cô hỏi. Đó là hoa gì? Người giúp việc chỉ, trúc tiết hải đường, chúng tôi thường gọi là thu hải đường, không phải là loài hoa hiếm gì, chỉ là đóa hoa xinh đẹp, nhìn giống như hồ điệp, rất sống động. Mặt Giang Hồ chợt nóng, lại là hồ điệp, lại là sống động, đều là thuộc về thế gian ấm áp của cô, thật là khiến người khác động lòng, làm sao cô không hiểu ý của anh. Cô nhìn bức ảnh của bố, ông mỉm cười với cô. Từ Tư chọn một ngày cuối tuần đến nhà họ Giang, gọi một bữa ăn thịnh soạn ở xây, phần ăn vừa vặn cho hai người. Ngồi xếp bằng trên thảm với Giang Hồ, trải mấy tờ báo như đi dã ngoại, bày đờ ĩa, còn bật máy chiếu làm rạp chiếu phim tại nhà, lôi đờ ĩa phim Hồng Kông gốc ra xem. Những bộ phim Hồng Kông thời kỳ đầu không phải phim đấu súng, thì là phim hài kịch, luôn làm mọi người cảm thấy gây cấn hoặc vui vẻ. Giang Hồ thường vì cách diễn hài hước của Châu Tinh Trì mà cười ngả nghiêng. Cô nói với anh, trước kia bố em không có nhà, một mình em thấy chán sẽ phim của Châu Tinh Trì, xem nhiều lần cũng không thấy chán. Anh cũng có trải nghiệm giống vậy, không khỏi thấy đồng cảm. Hồi nhỏ, anh đã xem hỏng ba cái đầu máy, nên sau đó trồng hoa à, ông ngoại của anh thích trồng hoa, lại thích dạy bọn anh chăm sóc cây xanh. Anh được nuôi dưỡng thế à, khó trách khó trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Từ uống cạn chai bia, ngắm nhìn khuôn mặt danh mãnh của Giang Hồ, nghĩ, đôi khi sự đơn giản của cô rất hợp với gương mặt đơn thuần như búp bê này. Giang Hồ chộp lấy chai bia Từ Từ uống cạn đặt sang một bên. Gần đây cô mới phát hiện anh rất kén chọn. Ví như bia này, anh chỉ chọn một loại bia sản xuất tại Luxembourg, được ủ từ một con suối sâu 2.000 mét dưới lòng đất, vị đắng và sảng khoái hơn các loại bia thông thường. Từ Từ đang uống ừng ực một hớp bia, nhân lúc cô không chú ý liền bắt lấy cô hôn một chút. Trong lúc miệng lưỡi quấn quýt, cô có thể nếm được mùi thơm đặc biệt của bia, không nhịn được li ba mét môi. Từ Từ rót bia cho cô, kính cô uống từng hớp, cuối cùng Giang Hồ có hơi say, nghiêng ngả trên sofa. Từ Từ ngồi bên kia sofa nhìn cô luôn để mặt mộc khi ở nhà, gương mặt vốn nhợt nhạt, lúc này hai má ửng đỏ vì say, như phủ một lớp son phấn. Trên bàn cà phê cạnh ghế sofa, có một chậu thu hải đường, cánh hoa xinh đẹp, như hồ điệp vỗ cánh muốn bay. Từ Từ chốc lát nhìn Giang Hồ, chốc lát nhìn thu hải đường, cuối cùng cũng hiểu. Nhạt màu hoa càng thêm được vẻ. Là thế nào, anh tìm một chiếc chăn đắp cho cô, một mình xem hết phim, uống hết bia. Khi Giang Hồ tỉnh dậy, Từ Từ không biết đã chợp mắt từ lúc nào, đang ngủ bên chân cô, trong tay còn cầm chai bia. Cô đắp chăn cho anh, rồi ngả trước người anh. Chiếc chăn rất mềm và ấm, đây là lần đầu tiên Giang Hồ cảm thấy căn nhà ấm áp trở lại kể từ khi bố cô qua đời. Cô chống cằm ngẩn người ngồi trước mặt Từ Từ, không biết tại sao anh chợt tỉnh lại, chậm rãi mở mắt rồi ngồi thẳng dậy. Hai người rất gần, anh nhìn cô, Cô cũng nhìn anh, chóp mũi đầu môi gần như cọ sát, nhưng cô không lùi ra sau, mà yên lặng nhìn vào mắt anh. Cô đang nghĩ, anh đang nghĩ gì? D. Hy vọng của một người đàn ông đối với một người phụ nữ giải quyết làm sao? Nhưng cô không còn ghét sự đụng chạm và cái ôm của anh nữa. Đây là nhà cô, anh cũng giống như nhà cô có cảm giác an toàn và yên bình không thể diễn tả. Dù cô vẫn chưa thể nhìn thấu anh, Từ Tư đưa tay ra vuốt tóc cô, lông mày, mắt, chóp mũi, môi của cô. Anh buồn bực, vì email protected, muốn có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Cô đang nghĩ gì? Cô không còn trốn tránh và đối phó, nhưng cô đã thật sự thẳng thắn chưa? Không còn tính toán được mất, nhưng cuối cùng Từ Tư vén chăn, hít sâu mấy lần, càng thêm buồn bực. Nói thế nào đây, việc tính toán được mất giữa tình cảm, anh luôn coi đó là chuyện rất bình thường, cho và nhận phải tương xứng, trước kia anh thường lấy đây làm tiêu chuẩn để trả giá cho trò chơi tình cảm. Nhưng Từ Tư không thể hiểu được mình đang phi lý nghĩ điều gì, chỉ đành hôn lên má Giang Hồ. Mặt cô nóng như trứng luộc được bóc vỏ, anh suýt nữa nhịn không được mà muốn em mờ. Tên nó, nhưng không đảm bảo điều gì sẽ xảy ra sau đó. Cũng may Giang Hồ hiểu được, kịp thời cản anh. Cô tìm thấy một chủ đề, nói. Tuần tới, bọn em sẽ đến Nhật Bản. Từ Tư vò vò đuôi tóc cô. Có muốn mang người nhà theo cùng không? Mặt Giang Hồ đỏ bừng bĩu môi. Mỗi lần cô bị lời âu yếm buồn nôn của anh làm thẹn thùng nói không nên lời, đều dùng biểu cảm này chống đỡ. Anh hôn lên môi cô, chỉ một cái, rồi nói bên tai cô. Giữ mái tóc dài này, uốn gợn sóng như búp bê đi. Không còn phù hợp với em nữa, em già rồi, ông chủ Từ. Này là em đang vòng vo mắng anh à, anh bắt đốt tay cô, đặt lên môi, cắn mạnh một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hồ đau đớn rút tay về, anh không cho, lại nhẹ nhàng hôn lên ngón tay cô, ngõ cũ, gốc là từ Lao Nong Tang, trong đó Lao là. Cũ, Nong Tang là từ người Thượng Hải dùng gọi các con ngõ ở thành phố mình, là một hình thức dân cư mang tính đặc trưng văn hóa của Thượng Hải, nơi trẻ em vui chơi hay chỗ ngồi hóng mát thoát khỏi căn phòng chật chội, tạo nên các loại hình văn hóa ngõ hẻm đặc sắc. Ngõ cũ bao gồm từ những con ngõ có từ thời Thượng Hải mới ra đời cho đến những con ngõ hình thành vào thế kỷ 20, cách Chương.